Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Jack có thể nhìn ra ý nghĩ của Joseph. Đối với chuyện này, bọn họ rất khó phân biệt ai đúng ai sai. Tia khi chết còn rất trẻ. Phải biết, hắn là một võ giả ở cấp bách luyện cảnh. Bình thường mà nói, tuổi thọ của hắn ít nhất cũng kéo dài được trên 100 năm. Hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong, còn quá nhiều điều chưa yên lòng. Hắn chết đi, có thể nói hắn nghỉ ngơi sao? Jack bày tỏ sự băn khoăn và suy nghĩ của mình. Nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng, đây là một điều rất khó để đại diện cho ý chí của Dia. Nghĩ đến đây, Jack nhìn xuống Joseph sau khi do dự một chút. Jack lại lên tiếng hành thử nghiệm. Trước đó, Jack mới nói những lời kia. Bây giờ quay đầu lại đồng ý tiến hành thử nghiệm. Điều này khiến Khao và Joseph đều hơi sửng sốt. Joseph chưa hiểu rõ nguyên nhân, còn Khao thì đã đoán ra phần nào ý nghĩ của Jack. Dia chết đi là một đả kích rất lớn đối với Joseph. Có lẽ cậu ta sẽ không thể gượng dậy nổi nữa. Theo Jack, dù có thành công hay không, ít nhất để cậu ta có một chút tưởng niệm cũng là điều tốt. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Địa, hắn tin rằng đối phương cũng sẽ tiếp nhận điều này. Đương nhiên, vì khả năng thất bại, quyết định này không thể để Joseph tự mình thực hiện. Khao nhận ra điều này, cũng không hỏi thêm ý kiến của Joseph, trực tiếp gật đầu rồi rời đi, với tốc độ nhanh nhất để báo cáo kết quả này với bệ hạ. Trong thời gian này, Chu Tự cũng không nhàn rỗi. Hắn trực tiếp hấp thu năng lượng từ khu vực tự nhiên để tăng tốc quá trình hồi phục của mình. Đồng thời, trong lúc di chuyển, hắn cũng mượn năng lượng tự nhiên để tiến hành minh tưởng. Hiện tại lực lượng của hắn đã hồi phục được khoảng 5 phần. Cân nhắc đến khả năng cần thực hiện thao tác tiếp theo, hắn cũng cần chuẩn bị thêm một chút sức lực. Bệ hạ, bọn họ đã đồng ý, nhưng Joseph và Jack muốn đứng ngoài quan sát. Nghe vậy, với thân phận của họ, Chu Tự cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vào đầu được, nhưng không được quấy nhiễu ta. Nếu họ có hành động thiếu suy nghĩ trong quá trình này, mưa phải kịp thời ngăn chặn. Vâng, Khao đáp ứng một cách dứt khoát, nhưng ngay lập tức trong giọng nói của hắn có chút do dự. Vậy có cần xử lý thi thể của Diak trước không? Động tác nhanh lên. Vâng em, muốn chuyển hóa thi thể thành khô lâu binh, đầu tiên phải loại bỏ huyết nhục, khiến thi thể phù hợp với tiêu chuẩn khô lâu, mới có thể phát động hiệu quả chân ngôn tương ứng. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người không thể tiếp nhận việc thân nhân hay bạn bè của mình sau khi chết bị biến thành khô lâu binh. Cùng họ nói rằng không thể tiếp nhận kết quả này, còn không bằng nói rằng họ không thể chấp nhận quá trình này. Việc xử lý thi thể này, trong quân đội Đại Chu có người chuyên trách. Trong suốt quá trình này, Joseph và Jack chỉ đứng bên cạnh quan sát. Khi đối phương bắt đầu hành động, họ không thể không thừa nhận trong lòng có chút hối hận. Trong lúc đó, Joseph nhiều lần muốn xông lên ngăn cản, nhưng mỗi lần đều bị Jack nắm chặt tay không buông. Đã bắt đầu rồi, nếu ngươi xông lên lúc này thì tất cả sẽ vô nghĩa, Jack nói, rồi do dự một chút. Nếu ngươi không chịu được, có thể ra ngoài chờ. Không, Joseph mạnh mẽ lắc đầu, giọng nói có phần khàn đặc. Ta muốn nhìn xem. Khi nói những lời này, nước mắt đã không thể kiềm chế nữa, tràn ra khỏi hốc mắt, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh đứng yên đó, không rời đi. Các nhân viên kỹ thuật làm việc thành thạo, động tác nhanh chóng, khiến cho quá trình này diễn ra không lâu. Thi thể được xử lý xong nhanh chóng và đưa đến trước mặt Chu Tự. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và sắc mặt trắng bệch của Joseph, Chu Tự không phản ứng với hắn, mà chỉ vung tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống hài cốt của Diak. Có nên dùng khô lâu kỵ binh hay chỉ khô lâu binh? Nghi vấn này bất chợt lóe lên trong đầu Chu Tự, nhưng nhanh chóng hắn đã đưa ra quyết định. Khô lâu kỵ binh tái sinh. Trước đó, từ Goblin Semen, Chu Tự đã thu hoạch được chân ngôn chữ tổ. Sau khi hấp thu nó, hắn nhận thấy rằng ký tự này khá gần với chữ sinh mà hắn đã thu hoạch từ trước. Tình huống này cơ bản có thể xác định rằng hai chữ chân ngôn này có thể tạo thành một tổ hợp hữu hiệu, chính là tái sinh. Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu chân ngôn trong suốt những năm qua, Chu Tử đã biết rằng nhiều tổ hợp chân ngôn có thể tạo ra hiệu quả không lường trước được. Nhưng hiện tại điều duy nhất hắn lo lắng là không biết hiệu quả cụ thể của tổ hợp chân ngôn này sẽ ra sao, và nó có thể tạo ra tình huống gì. Với những suy nghĩ này, Chu Tử bắt đầu ngâm sướng chân ngôn. Lực lượng vô hình nhanh chóng lan tỏa ra. Một khoảnh khắc, hắn thậm chí không thể chắc chắn liệu mình có đang nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng khi nhìn vào hài cốt, hắn cảm nhận được một ánh sáng linh hồn như có như không của DX. Lực lượng từ chân ngôn nhanh chóng bao trùm ánh sáng này, rồi đưa nó vào bên trong hài cốt. Chỉ một thoáng sau, một tiếng nổ lớn vang lên, như thể một quả cầu lửa được châm ngòi. Đầu xương trống rỗng của DX đột nhiên bị ngọn lửa xanh thẫm thắp sáng. Ngay sau đó, khác với những khô lâu binh thông thường, ngọn lửa này nhanh chóng tràn ra từ hốc mắt, miệng và mọi khe hở trên xương đầu của hắn, bao trùm toàn bộ hài cốt. Trong quá trình đó, kèm theo tiếng răng rắc, toàn bộ hài cốt nhanh chóng tụ họp lại với nhau, rồi từ dưới đất đứng dậy. Lúc này, dưới ngọn lửa màu xanh sẫm bao phủ phía dưới, những phần da thịt, huyết nhục còn sót lại trên hài cốt hoàn toàn biến mất. Những chiếc xương trắng bệch lúc ban đầu cũng dần dần trở nên đen sẫm trong quá trình này. Sau đó, Hồ Lâu kỵ binh quay đầu nhìn về phía Chu Tự, người vẫn đang duy trì trạng thái thi pháp, rồi quỳ xuống lại. Cử động này không phải do Chu Tự khống chế, mà là điều mà trước đây những Hồ Lâu binh khác không hề có. Cử động này rõ ràng cho thấy Hồ Lâu binh trước mắt có ý thức, điều mà những Hồ Lâu binh trước đó không có. Lúc này, Joseph và Jack đứng bên cạnh, không kiềm chế được sự kích động. Joseph đặc biệt không thể nhịn được, gọi lớn, Jack. Khi nghe thấy tiếng gọi đầy run rẩy của Joseph, Hồ Lâu kỵ binh rõ ràng có phản ứng, quay đầu nhìn về phía Joseph và Jack. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt trống rỗng của Hồ Lâu bỗng nhiên lấy lên hai ngọn lửa xanh sẫm, hơi nhúc nhích, dường như biểu thị sự xao động trong tâm trí của hắn. Điều này khiến họ càng thêm kích động. Joseph không nhịn được, lao tới và ôm lấy Hồ Lâu kỵ binh. Jack, thật là người sao? Jack, Joseph ôm lấy Hồ Lâu, lúc này gần như không thể kiềm chế cảm xúc, suýt nữa khóc ra. Hồ Lâu kỵ binh vẫn duy trì tư thế quỳ lạy, nhưng khi nghe Joseph gọi tên và thấy vẻ mặt sắp khóc của hắn, không biết vì sao, Hồ Lâu kỵ binh nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ nhẹ vào đầu Joseph. Cái động tác này khiến Joseph càng không thể kiềm chế cảm xúc, trong khi Jack, người ban đầu đã cố gắng giữ bình tĩnh, cũng không khỏi đỏ vành mắt. Lúc này, so với sự kích động không thôi của Joseph và Jack, Chu Tự lại hoàn toàn tập trung vào âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thành công giải tỏa, bất tử tộc, đơn vị bất tử tộc. Chu Tự không ngờ tình huống lại như thế này. Tại sao, trước đó, khi tôi triệu hồi Khô Lâu binh, hệ thống lại không phản ứng gì? Có phải là vì Khô Lâu binh không có ý thức riêng, không thể coi là một cá thể bình thường, tính chất của nó giống như công cụ, nên hệ thống cho rằng Khô Lâu binh không thuộc về một chủng tộc đơn vị thông thường, còn Khô Lâu kỵ binh? Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự cảm thấy một chút vui mừng. Vậy là có nghĩa là tôi đã thành công rồi. Nên khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, sự kích động của Joseph và Jack dần dần chuyển thành cảm giác không thích hợp. Họ nhận thấy rằng toàn bộ hành trình, Khô Lâu kỵ binh trước mặt không nói một lời, thậm chí còn có vẻ rất ngốc nghếch và chậm chạp. Bệ hạ, đây là chuyện gì vậy? Chu Tự không vội trả lời vì thực ra lúc này hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình huống của những Khô Lâu kỵ binh này. Dòng bí chi đồng, không nói gì thêm, Chu Tự lập tức sử dụng chân ngôn để tìm hiểu sự thật. Chỉ trong chốc lát, một bảng thông tin mới xuất hiện trước mắt Chu Tự, tên, Tiak, giới tính, không tuổi tác, không chủng tộc, bất tử tộc cảnh giới, không trạng thái, không trạng thái, hồ đồ độ trung thành, 100 sinh mệnh cấp độ, vòng linh sinh mệnh chân ngôn, cao tốc buôn tập, chiến tranh công kích thiên phú, tuyệt cảnh phá vây, khi bị rơi vào tuyệt cảnh, khả năng phá vây sẽ được tăng cường rộng rãi, vũ dũng, 3 sao, trí lực, 1 sao sao, giữa tinh thần, 1 sao 2 sao, giữa sức chịu đựng, chỉ huy, 1 sao 2 sao. Giữa nhìn vào bảng thuộc tính này, với tất cả các thông tin không rõ ràng, Chu Tự bình tĩnh lại, nhưng đầu óc hắn vẫn đang hoạt động nhanh chóng. Giới tính và tuổi tác vi là không, hẳn là do Diak đã trở thành Khô Lâu kỵ binh thuộc bất tử tộc, không còn khái niệm về những thứ này nữa. Cảnh giới là không, chắc là do quá trình chuyển hóa, thực lực bị giảm sút, không còn cảnh giới cụ thể. Chân ngôn và thiên phú không thay đổi, nhưng trí lực, tinh thần, chỉ huy đều giảm xuống mức thấp nhất. Đây có phải do ảnh hưởng của trạng thái hiện tại của hắn không? Hắn hiện tại có ý thức mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, không còn khả năng suy nghĩ rõ ràng nữa. Thêm vào đó, sức chịu đựng lại thành dấu hỏi chấm. Có phải vì Khô Lâu đơn vị không có khả năng thể chất gì nên mới vậy? Điều này khiến Chu Tự cảm thấy từ một góc độ nào đó, đây là một thiệt thòi. Dù sao, Đại Ác vốn là tứ tinh sức chịu đựng, đó là thuộc tính mạnh nhất của hắn, nhưng hiện tại lại trực tiếp biến mất. Độ trung thành trực tiếp tăng lên 100 rồi sao? Điều này rõ ràng không phải vì Diak vốn đã có độ trung thành như vậy. Có lẽ, đây là do Diak hiện tại đã chuyển hóa thành bất tử tộc, một đơn vị mà hắn có thể khống chế sinh tử, và Diak cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Chính vì vậy, độ trung thành của Diak đã bị kéo căng lên đến mức như vậy. Đối với Chu Tự mà nói, đây là một điều tốt. Điều này có nghĩa là sau này khi chuyển hóa những bất tử tộc, hắn sẽ không phải lo lắng họ sẽ làm phản. Khi những suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu, cảm nhận được ánh mắt vội vàng của Joseph, Chu Tự cũng nhanh chóng đưa ra kết luận và mở miệng. Đầu tiên, có thể xác định đây chính là Đài Ác. Nguyên nhân hắn không nói gì là vì hắn không có khả năng nói chuyện. Chúng ta có thể nói chuyện là vì chúng ta có khí quản ở yết hầu. Còn hắn đã trở thành Khô Lâu, không có khí quản nên không thể phát ra tiếng nói. Đồng thời hắn vừa mới chết một lần, hiện tại ý thức của hắn rất hỗn loạn, Chúng ta cần quan sát thêm xem sau này sẽ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự tiếp tục dùng tinh thần cảm nhận một vòng quét qua DS. Trong quá trình này, hắn có thể nhận ra rằng, so với những khô lâu binh bình thường, DS hiện tại có thể tồn tại như một cá thể độc lập. Nói đơn giản là hắn không cần tiêu hao lực lượng chân ngôn, và từ một góc độ nào đó, hắn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Tuy nhiên, cách thức tự cấp tự túc này Chu Tự hiện tại vẫn chưa rõ, cần phải nghiên cứu thêm. Joseph và Charlie lúc này tâm trạng rõ ràng vui mừng hơn lo lắng. Thấy vậy, Chu Tự lại mở miệng lần nữa. Xem ra đến bây giờ, để hiểu rõ hơn về hắn, chúng ta chắc chắn phải tiến hành thêm nhiều kiểm tra. Sự tình đã đến mức này, Joseph và Charlie cũng không thể từ chối. Dù sao, họ cũng muốn hiểu rõ địa ác hiện tại càng nhiều càng tốt. Trong lúc này, Chu Tự cũng không quên nhắc đến một điểm nữa, đó là những bản nhân mã kỵ binh đã từ trận. Nếu họ cũng có ý định này, hắn cũng có thể chuyển hóa họ giống như địa ác. Mọi thứ vẫn giống nhau, muốn chuyển hóa thì phải nhanh chóng. Với điều này, Khao không trực tiếp từ chối, dù sao. Tình hình bây giờ khác hoàn toàn so với lúc đầu khi chuyển hóa thành khô lâu binh. Nếu như sau khi chết, những bản nhân mã kỵ binh này vẫn có thể duy trì ý thức, vậy thì việc khởi tử hoàn sinh cho họ cũng chưa hẳn là một lựa chọn không thể chấp nhận. Nhằm vào vấn đề này, Khao rơi vào trầm tư, còn Chu Tự thì không quản hắn. Mọi sự chú ý của ông đều tập trung vào việc kiểm tra sau đó. Để tiến hành kiểm tra, không thể tránh được sự có mặt của mọi người. Lúc này, Chu Tự cũng không có ý định che giấu, cứ vậy thoải mái mang DX đi đến khu vực trung tâm, nơi đóng quân của Đại Chu trên đất trống. Việc DX bị chuyển hóa thành khô lâu kỵ binh đã được xử lý ngay từ khi thi thể hắn được đưa đi, và thông tin này đã được truyền ra trong khu đóng quân. Khi bọn họ mới từ trong lều trại bước ra, hình dáng khô lâu kỵ binh của Diab với hồn hỏa màu xanh sẫm lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả bán nhân mã kỵ binh trong nơi đóng quân. Khác với những khô lâu binh bình thường chỉ có hai đốm hồn hỏa trong hốc mắt, Diab mặc dù không còn hồn hỏa phóng ra mạnh mẽ như khi mới chuyển hóa, nhưng nó vẫn bao trùm toàn thân. Về mặt thị giác, Diab mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các khô lâu binh thông thường. Khi Chu Tự đi cùng, ông cũng chú ý đến ánh mắt của các bán nhân mã. Ông không sợ họ nhìn, vì có những việc nói nhiều cũng không bằng để họ tận mắt chứng kiến. Nhìn Diab trước mắt, sức chiến đấu lúc này là điều mà Chu Tự không muốn thử nghiệm ngay. Chân ngôn này, ngoài việc giúp người chết chuyển hóa thành một đơn vị bất tử, còn quan trọng hơn ở chỗ nó có thể mang lại cho họ ý thức tự chủ. Chu Tự hiện tại muốn biết, ý thức tự chủ này có thể đạt đến mức độ nào. Diab, đi lấy cây chiến mâu trong tay tên bán nhân mã kỵ binh đứng ở cửa vào nơi đóng quân, đưa cho ta. Nghe vậy, Diab chậm rãi trong 2 giây, không nói gì, quay đầu đi về phía tên bán nhân mã kỵ binh đó. Tên bán nhân mã kỵ binh chắc chắn đã nghe thấy mệnh lệnh của bệ hạ, và trong tình huống này, hắn tự nhiên ngoan ngoãn đưa cây chiến mâu ra. Không lâu sau, Diab đã lấy được chiến mâu. Chu Tự tiếp nhận chiến mâu, khóe miệng hơi vểnh lên. Dù nhìn qua chỉ là một hành động rất đơn giản, nhưng với Chu Tự, ông có thể xác nhận rằng Diab đối với danh tự của mình cũng như nơi đóng quân cửa vào, bán nhân mã kỵ binh, chiến mâu và các sự vật khác, hắn thực sự đã có một khái niệm khá rõ ràng. Chỉ là phản ứng của hắn hơi chậm một chút. Ta có thể nhìn sao? Kể từ khi đến nơi đóng quân này, Javet biết Chu Tự có việc khẩn cấp, vì vậy cô tự tìm một nơi nghỉ ngơi. Thêm vào đó, vì không mặc bộ giáp vàng của mình, cảm giác sự hiện diện của cô không rõ ràng. Trước đó, Woking thậm chí còn không biết rằng bên cạnh mình còn có một nữ chiến sĩ, tộc nữ vương. Lúc này khi cuộc khảo nghiệm tiến hành, Javet chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt giữa khô lâu kỵ binh và những khô lâu binh bình thường. Vì thế cô mới hỏi một câu. Về phần này, Chu Tự cũng không bận tâm, nhìn chứ sao. Nghe vậy, Javet cười khẽ, nhưng không nói gì thêm, lặng lẽ đứng xem. Sau đó, Chu Tự tiếp tục tiến hành các kiểm tra. Cuối cùng, có thể xác nhận rằng Diab vẫn giữ lại phần nào tri thức của mình khi còn sống. Chỉ là ý thức hiện tại của hắn nghiêng về sự hỗn loạn, khiến cho việc lý giải các vấn đề phức tạp trở nên khó khăn, đồng thời phản ứng của hắn cũng chậm chạp. Về vấn đề này, liệu sau này có thể cải thiện không? Chu Tự lúc này vẫn chưa thể đưa ra kết luận, chỉ có thể nói là sẽ xem xét sau. Ngoài ra, Diab, sau khi được chuyển hóa thành khô lâu kỵ sĩ, dường như đã không còn khả năng thực hiện những nhiệm vụ như trước. Điều kiện tiên quyết là hắn phải hiểu rõ nhiệm vụ, nếu không, hắn rất dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn, không biết phải làm gì. Từ đó, Chu Tự có thể cơ bản xác nhận giữa hắn và Diab không có sự khác biệt quá lớn. Lý thuyết mà nói, hắn hoàn toàn có thể để Diab ở lại Đông Lô Bảo, phối hợp với Khao và những người khác để thực hiện nhiệm vụ canh gác lâu dài, còn mình sẽ quay lại Hắc Nguyệt Thành. Thông qua cuộc khảo nghiệm này, Chu Tự càng hiểu rõ hơn về Diab và tình trạng hiện tại của hắn. Vậy tiếp theo là kiểm tra sức chiến đấu, Chu Tự nói, ánh mắt của hắn hướng về Khao, Không, không, ngươi sẽ làm đối thủ của Derek. Nói xong, Chu tự ra hiệu cho mọi người thay gậy gỗ để sử dụng làm vũ khí kiểm tra, và cuộc thử nghiệm có thể bắt đầu. Về phần Derek, hắn không có gì phải bàn giao. Kho hiện giờ có thực lực ở bách luyện cảnh, thanh đồng tam tinh, còn Derek đã rơi vào cảnh giới bách luyện, một sự chênh lệch rõ rệt về cấp độ. Vì vậy, nếu để Derek phát lực chiến đấu, gần như không có khả năng gây tổn thương cho Khao. Khi Derek hiểu được ý nghĩa của chiến đấu, hắn không chần chừ mà lập tức ra tay. Với một cú đột phá mạnh mẽ, hắn vung gậy gỗ, trực tiếp đánh vào Khao. Tốc độ của hắn khiến cho hầu hết các kỵ binh bản nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng họ không ngờ rằng, sau khi Derek bị chuyển hóa thành khô lâu kỵ binh, lại có thể biểu hiện ra một sức mạnh ấn tượng như vậy. Trái lại, Chu Tự và Joseph cùng những người khác có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù thực lực của Derek đã giảm sút, nhưng xương cốt của hắn vẫn giữ được độ cứng rắn, vẫn là tiêu chuẩn của một võ giả bách luyện cảnh, không phải là một bán nhân mã kỵ binh bình thường có thể dễ dàng đánh bại. Nếu đặt Derek vào giữa các binh sĩ bình thường, hiệu suất chiến đấu của hắn sẽ không thua kém một võ giả bách luyện cảnh thông thường. Thực tế, xét đến đặc điểm của khô lâu binh, chúng có thể không cảm nhận được đau đớn và không bị ảnh hưởng bởi thể lực, nên hiệu suất chiến đấu có thể vượt trội hơn một võ giả bách luyện cảnh bình thường. Thành thật mà nói, sức tấn công của Derek so với dự đoán của Khao còn mạnh mẽ hơn. Xét về cảnh giới, không thể coi hắn là một võ giả bình thường. Hiện tại, hắn giống như một võ giả nửa bước bách luyện cảnh. Tuy nhiên, nếu đứng trước một võ giả bách luyện cảnh như Khao, sức mạnh của Derek vẫn không đáng kể. Trước kia, Derek đã không thể đánh lại Khao, và giờ khi đã trở thành khô lâu kỵ binh, thực lực của hắn càng không thể so sánh với Khao. Khao luôn giữ được sự bình tĩnh, thỉnh thoảng ra tay thử sức Derek, kiểm tra phản ứng và khả năng phòng thủ của hắn. Rõ ràng, Khao hiểu rõ vai trò của mình lúc này là kiểm tra Derek. Khi nhìn thấy mỗi đòn tấn công của Derek, Joseph và Jack bên cạnh không khỏi kích động. Họ rất quen thuộc với phong cách chiến đấu của Derek, thậm chí còn quen thuộc hơn Khao. Điều này càng làm họ thêm tin tưởng rằng khô lâu kỵ binh này chính là Derek. Sau khi biến thành khô lâu kỵ binh, khả năng linh hoạt của Derek giảm đi, tất cả chiến thuật đều trở nên đơn giản hơn, và rõ ràng hắn gặp khó khăn khi thi triển chiêu thức. May mắn thay, phong cách chiến đấu của bá nhân mã kỵ binh chủ yếu là xung phong và khai hỏa, điều này không ảnh hưởng quá lớn đến Derek. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của Derek hiện giờ thiếu sự biến hóa, hắn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu mà không có sự điều chỉnh linh hoạt. Điều này khiến Khao dễ dàng nhận ra điểm yếu của Derek. Nếu Derek tiếp tục chiến đấu theo cách này, trận đấu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây, Khao liền tung một chiêu, phá vỡ thế công của Derek, đồng thời đánh vào vai khớp của hắn. Một cú đánh mạnh mẽ khiến cánh tay khô lâu của Derek bị đánh bay ra ngoài. Hành động này khiến Joseph bên cạnh không khỏi lo lắng, hoàn toàn quên rằng đối với khô lâu binh, chuyện này chẳng đáng là gì. Hắn vô thức muốn lao lên. May mắn là Jack nhanh trí, kéo lại Joseph. Ngay lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra, vượt qua tất cả sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy hồn hỏa trong lồng ngực của Derek, khô lâu, phun trào mạnh mẽ, như thể đang phát ra một tiếng gầm thét im lặng. Khi đoạn cánh tay khô lâu của hắn bị ném đi, trong đó bị đứt gãy, hồn hỏa phun trào ra ngoài, lập tức kéo lại đoạn cánh tay khô lâu đã bị ném đi. Màn này khiến Chu Tự vô cùng kinh ngạc, vậy mà có thể làm đến tình trạng này sao? Thông thường, khô lâu binh không hề có khả năng tự chữa trị. Thế nhưng Derek hiện tại lại làm được điều này, có phải có thể giải thích rằng, đối với các đơn vị bất tử tộc, khi sức mạnh của họ đã cạn kiệt, họ sẽ tự có khả năng hồi phục không? Khả năng này, trong chiến đấu, thực sự có giá trị chiến lược lớn. Thông qua chiêu này, Derek dường như cũng bắt đầu nhận thức được điều gì đó. Vô hình, phong cách chiến đấu của hắn trở nên hung mãnh hơn. Nếu như trước đây, hình thức chiến đấu của hắn chỉ là bản năng khi còn sống, không hề tính đến việc hắn đã trở thành khô lâu kỵ binh, thì giờ đây, hắn cuối cùng đã ý thức được rằng mình không cần phải lo lắng quá nhiều về sự an toàn của bản thân. Sức mạnh tăng lên khiến Khao cũng cảm nhận được một chút áp lực. Tuy nhiên, áp lực này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Hiện tại thực lực của hai bên vẫn chênh lệch quá lớn. Dù như Khao có từ bỏ phòng thủ, hoàn toàn dồn hết vào công kích, cũng rất khó mà phá vỡ được phòng thủ của Khao. Trong suốt quá trình này, Khao không cần phải tấn công trực diện, chỉ cần dùng phòng thủ phản công là đã có thể áp chế được Derek. Tốt, dừng lại ở đây. Với lệnh của Chu Tự, Derek dù không quan tâm liệu Khao có thu lại được đòn phản kích hay không, vẫn ngay lập tức ngừng tấn công. May mắn là Khao cũng phản ứng rất nhanh, khiến cho trận kiểm tra kết thúc suôn sẻ. Khi tiến lại gần Derek, Chu Tự có thể dễ dàng nhận ra, ngay cả với mắt thường, hồn hỏa trong cơ thể Derek đã yếu đi rất nhiều so với trước. Để xác nhận thêm, Chu Tự trực tiếp dùng năng lực cảm nhận của mình bao phủ Derek. Điều này khiến Chu Tự hoàn toàn xác nhận, năng lượng trong cơ thể Derek đang suy giảm. So với trước đây, hiện tại ít nhất đã giảm đi 1/3. Vấn đề này không nghi ngờ gì là điều khiến Chu Tự lo lắng nhất, đó chính là làm sao để DX hồi phục năng lượng. Nếu năng lượng của DX cạn kiệt, liệu hắn sẽ ra sao? DX lúc này trong cơ thể có năng lượng, nói rõ ra là trong lúc hắn thi triển chân ngôn, năng lượng đó đã được rót vào người hắn. Liệu sau này hắn có trở thành một cái sạc dự phong hay không? Mỗi khi DX thiếu năng lượng, lại phải tìm đến hắn để nạp lại. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy tức giận. Trong cơ thể hắn, lượng chân ngôn lực còn không đủ để dùng cho bản thân. Làm sao có thể cho người khác mượn được? Nếu sau này bất tử tộc này phát triển mạnh mẽ, chẳng phải hắn sẽ trở thành kẻ vô dụng sao? Với suy nghĩ này, Chu Tự lập tức nhận ra rằng vấn đề này không hợp lý. Bất tử tộc là một chủng tộc có thể tồn tại độc lập. Họ chắc chắn có phương pháp của riêng mình để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, giờ phút này, chỉ dựa vào suy nghĩ của bản thân, hắn nhận ra rằng mình không thể tìm ra lời giải. Trong trạng thái đó, Chu Tự đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. DX, hiện tại ngươi làm thế nào để khôi phục lại lực lượng? Đúng vậy, Chu Tự trực tiếp hỏi DX. Dù DX vừa mới bị chuyển hóa thành khô lâu kỵ binh, nhưng giống như con người khát nước, đói bụng hoặc mệt mỏi muốn ngủ, cho dù là bất tử tộc, trong một vài nhu cầu cơ bản, hắn vẫn phải có một chút bản năng sinh tồn. Trước đây, khi hắn bị kho đánh bay mất cánh tay khô lâu, Chu Tự không có dạy hắn điều gì, và lúc này, mọi người thậm chí không biết hắn còn có khả năng tự động sinh ra bản năng phản ứng này. Giờ phút này khi Chu Tự hỏi câu đó, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ai ngờ rằng bệ hạ lại trực tiếp hỏi DX. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, họ cũng thấy điều này có vẻ hợp lý. Sau vài giây ngẩn người, DX bắt đầu chập chờn hồn hỏa. Dưới sự bao phủ của lực lượng, Chu Tự lập tức cảm nhận được rằng DX đang muốn truyền đạt cho hắn một mục đích nào đó. Ngươi muốn đi về phía đó sao? Chu Tự chỉ vào phương hướng. DX nhẹ gật đầu. Tiếp theo, ngươi hãy truyền đạt ý nghĩ của mình. Được phép, DX lập tức chạy về phía ngoài nơi đóng quân. Thấy vậy, Chu Tự và những người khác không nói gì, chỉ im lặng đi theo. Trong lúc này, Joseph không nhịn được hỏi một câu. Bệ hạ, ngài có thể nghe hiểu DX đang nói gì không? Chu Tự liếc nhìn hắn rồi bình thản trả lời. Tôi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cảm giác của tôi cho phép tôi nhận biết được sự dao động trong tâm trạng của hắn, và từ đó tôi có thể đoán được mục đích của hắn. Điều này khiến tôi ở một mức độ nào đó có thể lý giải ý định của hắn. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Thuận tiện, hồn hỏa hình thái có lẽ cũng có thể phản ứng được một phần cảm xúc của DX lúc này. Khi họ đang nói chuyện, đi theo DX phía xa, một dãy tháp nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Chu Tự. Chưa đợi Kha nói gì, Chu Tự đã nhìn rõ. Đó đúng là từng cái đầu goblin chất đống. Không cần nhiều lời, những cái đầu goblin của Lam Kỵ binh trước đây, bọn họ đều là đem về tế điện để tưởng nhớ những huynh đệ đã hy sinh trên chiến trường. Số lượng này không ít, nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy rung động. Ở đây có bao nhiêu cái đầu? 1632 cái. Rõ ràng Khao và những người khác đã kiểm kê qua, trong đó 697 cái là do Daesh và bọn họ giết, còn lại là chúng ta sau khi tìm được mấy tên goblin Lam Kỵ binh rồi giết. Khi nói ra những lời này, giọng nói của Khao không tự chủ mang theo một chút sát ý lạnh như băng. Còn có mấy trăm tên chạy thoát, không dễ truy kích. Lúc nào, nếu có thể giết, Khao đều sẽ không bỏ qua, không chừa lấy một mảnh giáp bệt từ xưa. Những 1632 cái đầu này, cộng thêm mấy trăm tên chạy trốn, những goblin Lam Kỵ binh da xanh còn lại trong doanh trại, có lẽ không phải tất cả đâu. Về tình hình lúc đó, Chu Tự cũng hiểu rõ, đội tiên phong hoàn toàn tách ra, sử dụng phương thức phân tán như chim muông để rút lui khỏi chiến trường. Nhưng đối diện với goblin Lam Kỵ binh, rõ ràng họ không phân tán truy kích mà lại tập trung binh lực vào một đội, và đội đó chính là đội của Đại Chu bọn họ. Khi sự việc đã qua, Chu Tự lúc này cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng trong suy nghĩ của ông, DX đã tiến lại gần đống đầu goblin. Ngay sau đó, dù Joseph và bọn họ chỉ nhìn bằng mắt thường, có lẽ sẽ không nhận thấy gì đặc biệt, nhưng với khả năng cảm nhận của mình, Chu Tự rõ ràng nhận thấy những cái đầu goblin chất đống này nhanh chóng tỏa ra một lượng năng lượng, hội tụ về phía Dia. Đối với việc những cái đầu này có năng lượng, Chu Tự không cảm thấy bất ngờ. Như đã nói trước đó, vạn vật trong thiên địa, dù là một hạt cát, một cây cỏ, tất cả đều ẩn chứa năng lượng. Dưới quan điểm này, những cái đầu này xét cho cùng còn cao hơn đất cát và cỏ dại, nên chứa đựng năng lượng cũng không có gì lạ. Ngược lại, cách DX hấp thụ năng lượng lại khiến Chu Tự chú ý. Liệu bất tử tộc có phải chỉ có thể hấp thụ năng lượng từ thi thể? Chu Tự không nghĩ rằng điều này có vấn đề gì. Nếu so với năng lượng tự nhiên, có người không kén ăn, ăn gì cũng được. Có người kén ăn, chỉ ăn thịt, hoặc chỉ ăn đồ ăn, hoặc không ăn món nào đặc biệt, đó cũng là chuyện bình thường. Tình huống này lại khiến Chu Tự cảm thấy có chút khó hiểu. Trước đây hắn thật sự đã từng nghĩ qua, nếu như có thể muộn được cách thức này, thu thập được một lượng lớn đơn vị bất tử tộc, Đến lúc đó hắn có thể thử nghiệm cho bọn họ lao động một cách đơn giản, vậy hắn chẳng phải có thể thu được một nhóm động cơ vĩnh cửu. Sao? Phải biết rằng, khô lâu thì không biết mệt mỏi, không cần ngủ, không cần ăn, điều này đủ để giúp cho thị trường lao động của Đại Chu có thể đạt được bước đột phá. Đến lúc đó, tầng dưới cùng của lực lượng lao động sẽ hoàn toàn bị những đơn vị bất tử tộc thay thế, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, sự việc không đơn giản như hắn nghĩ, nhưng động cơ vĩnh cửu này nếu cần phải thông qua thi thể để hấp thụ năng lượng, thì trong Đại Chu chẳng có đủ thi thể để cung cấp cho bọn họ. Như vậy xem ra, chiến trường chính là nơi thích hợp nhất cho bất tử tộc. Một trận đại chiến sẽ đủ để bọn họ có đủ năng lượng. Giống như vậy, bất tử tộc không giống các sinh vật bình thường, không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, nhu cầu phát triển có thể nói là rất thấp. Tìm kiếm một nền văn minh sinh hoạt như thường văn minh có lẽ không phù hợp với bọn họ. Tất nhiên, hắn vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu và quan sát thêm. Tại nơi này có hơn 1.600 cái đầu, đối với Jaed mà nói, dù sao cũng đủ rồi. Khi những năng lượng này tiếp tục hội tụ, hồn hỏa màu xanh sẫm trong cơ thể Diaz cũng nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh liền phục hồi lại trạng thái hưng thịnh trước đó. Còn những năng lượng còn lại, Diaz rõ ràng không có ý định lãng phí, hắn tiếp tục hấp thụ, khiến cho hồn hỏa màu xanh sẫm trong cơ thể khô lâu của mình bắt đầu cuộn cuộn, càng lúc càng mạnh mẽ. Chiến trận này liệu hắn có thể thông qua việc hấp thụ năng lượng từ thi thể để đột phá không? Nhìn vào những đốm lửa hồn hỏa bao quanh thân hình, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Chu Tự, khiến trái tim hắn không khỏi loạn nhịp, đập thình thịch. Càng nghĩ, khả năng này càng có vẻ hợp lý. Tiếp khi còn sống là một võ giả bách luyện cảnh, sau khi chết truyền thành bất tử tộc và giảm xuống cảnh giới thấp hơn, nhưng nội lực bách luyện cảnh của hắn vẫn còn tồn tại. Nếu hắn có thể tu luyện lại, so với việc tu luyện thông thường, hắn hẳn sẽ dễ dàng khôi phục lại bách luyện cảnh. Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ như vậy, trong khu vực, hơn 1.600 cái đầu chứa năng lượng đã bị Diaz hấp thụ sạch sẽ. Đồng thời, những dao động hồn hỏa trong cơ thể Diaz dần dần bắt đầu ổn định lại. Đây là, còn thiếu một chút sao? Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu Chu Tự, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn giơ tay lên, giống như trước đó đã làm khi rót lực lượng chân ngôn vào cho Diaz. Lần này hắn trực tiếp truyền lực lượng chân ngôn vào cơ thể Diaz. Chỉ trong chớp mắt, hồn hỏa màu xanh sẫm trong cơ thể Diaz bỗng nhiên bùng cháy như được đổ thêm nhiên liệu mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây hoảng hốt, trong khi Chu Tự lại ánh lên niềm hưng phấn trong mắt. Quả nhiên là có thể, Chu Tự nghĩ thầm. Hồn hỏa xanh sẫm trong cơ thể Diaz nhanh chóng tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ hài cốt của hắn. Mỗi cây xương cốt đã đạt tới cường độ bách luyện cảnh, và giờ đây, khi hồn hỏa rèn luyện thêm, màu sắc của nó càng trở nên thâm thúy, cường độ cũng ngày càng cao. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên. Hồn hỏa bao quanh toàn thân Diaz cuồn cuộn, rồi nhanh chóng thu lại. Những hài cốt sau khi trải qua sự rèn luyện của hồn hỏa dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng sáng bóng như kim loại, đột phá bách luyện cảnh. Chu Tự gần như cùng lúc dùng zombie chi đồng xác nhận bảng trạng thái của Diaz. Điều này khiến hắn hoàn toàn chắc chắn rằng Diaz đã nhanh chóng đột phá. Đây quả thực là một điều không ai ngờ tới. Diaz lại có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới bách luyện cảnh như vậy. Nên khi mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, một sự việc khác lại xảy ra. Bệ hạ, dù là âm thanh thấp, giống như tiếng pháo nhỏ, Joseph và Jack vẫn nhận ra ngày đó là tiếng của Diaz. Diaz đang nói chuyện. Cảnh tượng này khiến Joseph không thể không thốt lên một tiếng kinh hãi. Còn Chu Tự lại như có điều suy nghĩ. Cùng hắn nói chuyện, có lẽ không phải là nói chuyện thật sự, mà là hồn hỏa của hắn phát ra một loại chấn động đặc biệt, tạo ra hiệu quả giống như nói chuyện dưới sự bao phủ của lực lượng cảm nhận. Biến hóa nhỏ này cơ bản không có chỗ nào che giấu. Tuy nhiên, đối với Joseph và những người khác, điều này rõ ràng không phải là điều quan trọng. Diaz, ngươi còn nhận ra ta không? Nói đến đây nhớ lại sai lầm lớn của mình, giọng Joseph rõ ràng bắt đầu trở nên thấp thỏm, thậm chí có lúc muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, đứng im tại chỗ. Trong lúc đó, khi nghe thấy giọng Diaz, Joseph quay lại nhìn thấy Joseph đứng đó, mặt đầy lo lắng. Diaz trầm mặc trong khoảng 5-6 giây. Theo người khác, hắn đứng yên không nhúc nhích, nhưng Chu Tự cảm nhận rõ ràng, khi nhìn thấy Joseph còn sống, Diaz nhẹ nhõm thở ra. Ngay sau đó chỉ thấy hồn hỏa của Diaz nhẹ nhàng dao động. Joseph, là ta, Diaz, là ta. Trước đó Joseph vất vả khống chế cảm xúc của mình, nhưng khi nghe Diaz gọi tên mình, anh không kiềm chế được nữa, khóc òa lên, Diaz. Điều này cũng khiến Joseph không thể kiềm chế, lao tới hai bước muốn ôm lấy đối phương. Nhưng không ngờ, vào khoảnh khắc đó, Diaz vốn phản ứng chậm chạp, lại phản ứng cực nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nghe một tiếng ba vang lên. Diaz đã tát mạnh vào mặt Joseph, khiến anh ngã lăn ra đất. Một cái tát này khiến Joseph hoàn toàn ngây người. Sau đó, anh ngồi dậy, nhìn Dx đứng trước mặt mình, mặt còn in rõ dấu bàn tay. Chưa kịp nói gì, Dx đã lên tiếng. Còn sống là tốt, lão tử sớm nghĩ quất ngươi. Có lẽ chưa quen với cách nói này, Dx nói lặp lại không chọn câu, nhưng mọi người vẫn hiểu được. Lời nói của Dx vừa dứt, cả bộ hạ đều ngạc nhiên, nhìn vào tình trạng nghiêm túc của Chu Tự. Gương mặt Dx cũng không thể kìm nén vẻ căng thẳng, cơ bắp trên mặt co lại, gần như không thể giữ lại. Nhìn thấy bộ dạng này trước mặt thuộc hạ, Chu Tự trong đầu nghĩ đến những sự việc thương tâm nhất trong cuộc đời mình, rồi âm thầm hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải tập trung vào công việc chính. Lúc này, tư duy của Dx đã rõ ràng hơn rất nhiều, liệu có phải vấn đề ý thức liên quan đến thực lực? Không đúng, không đúng, đây là vấn đề liên quan đến cường độ linh hồn. Khi ý nghĩ này hiện lên, Chu Tự vội vàng liếc mắt nhìn bảng thuộc tính của Dx. Trước đây khi xem xét cảnh giới, hắn không chú ý đến thuộc tính 5 chiều của Dx. Nhưng bây giờ nhìn kỹ quả thật, ban đầu chỉ có 3 thuộc tính là trí lực, tinh thần và chỉ huy với mức độ nhất tinh. Nhưng giờ đây tất cả đã được nâng lên mức nhị tinh bình thường. Bất tử tộc khi nói về Dx, ngoài hài cốt, chính là linh hồn, đại diện cho linh hồn của hắn. Hồn hòa của hắn trực tiếp liên kết với lực lượng. Nói cách khác, khi thực lực của hắn được tăng cường, linh hồn của hắn cũng sẽ ngày càng mạnh. Đối với các đơn vị bất tử tộc bình thường, lực lượng linh hồn tương đối yếu, ý thức mơ hồ, chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản. Tuy nhiên, khi tu luyện đến bách luyện cảnh, lực lượng linh hồn tăng lên, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong thời gian ngắn, Chu Tự nhanh chóng hiểu được suy nghĩ này và lập tức làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về bất tử tộc. Sau đó, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc của Dx, việc chuyển hóa thành bất tử tộc đã trở thành một hạng mục quan trọng. Dù sao, những bá nhân mã kỵ binh đã chết trận đều đang ở độ tuổi sung sức, không ai thật sự muốn chết, và chiến hữu của họ cũng không thể giúp họ đạt được sự tái sinh. Với vấn đề này, Chu Tự không có gì phản đối, liền trực tiếp thực hiện. Dx dù sao, cũng chỉ là bách luyện cảnh, trước đây khi sử dụng chân ngôn pháp thuật với hắn, mức tiêu hao cũng không lớn, giờ đây mục tiêu chuyển thành các bá nhân mã kỵ binh. Do đó mức tiêu hao càng ít. Trong quá trình này, Chu Tự còn so sánh linh hồn của các bán nhân mã kỵ binh với linh hồn của Dx. Nếu nói một cách đơn giản, linh hồn của Dx thật sự mạnh hơn so với họ. Linh hồn của những bán nhân mã kỵ binh này đã yếu đến mức cực hạn, giống như ngọn nến sắp tắt trong gió, có thể chỉ sau vài phút, thậm chí chỉ sau một giây sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhận thức được điều này, Chu Tự quyết định tập trung sức lực vào việc chuyển hóa nhóm bán nhân mã kỵ binh này. Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, không có gì bất ngờ. Điều này rất tốt. Khi Dx dẫn đầu, đội quân khô lâu kỵ binh của Đại Chu nội bộ có thể nhanh chóng tạo thành một đội kỵ binh mạnh mẽ, lên tới cả 100 người. Bán nhân mã khô lâu kỵ binh hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển, quy mô còn nhỏ, nên chủ lực chiến trường không thể phát huy hết hiệu quả, chủ yếu vì thực tế số lượng quá ít. Tuy nhiên, đây vẫn là giai đoạn ban đầu, Chu Tử cũng không vội vàng đưa bọn họ vào chiến trường. Hiện tại, chuyện gấp gáp nhất là tiếp tục chia nhỏ đội hình khô lâu kỵ binh để tiến hành nghiên cứu xâm nhập. Nhiều thông tin chỉ qua việc nhìn Dx một cái chưa hẳn đã chính xác, vẫn cần phải tiến hành thêm nhiều so sánh. Bây giờ, khi tất cả bán nhân mã kỵ binh đã chết trận và được chuyển hóa thành khô lâu kỵ binh, Chu Tự cũng đã có đủ mẫu vật để tiến hành so sánh. Trong quá trình này, hắn cơ bản có thể xác nhận rằng, như trước đây hắn đã suy đoán, ý thức của bất tử tộc thực chất là liên kết với cường độ linh hồn. Khi cường độ linh hồn không đủ, ý thức của bọn họ sẽ trở nên mơ hồ. Và giống như Dx, khi thành công đột phá, cường độ linh hồn tăng lên, ý thức cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, đồng thời giúp họ có được khả năng ngôn ngữ. Đúng vậy, khả năng ngôn ngữ cũng chỉ có thể đạt được sau khi đột phá. Nhìn vào hiện tại, những bán nhân mã khô lâu kỵ binh khác cơ bản không thể làm được như Dx. Họ không thể nói chuyện qua hồn hỏa như vậy. Trên cơ sở này, Chu Tự đã giao lưu trực tiếp với Dx không ít lần để thu thập thông tin. Dĩ nhiên, có một số vấn đề. Ở giai đoạn này, Dx cũng không hoàn toàn rõ ràng. Ví dụ như, Dx, nếu trong chiến đấu, hồn hỏa của ngươi hoàn toàn bị đốt sạch, ngươi sẽ chết sao? Đây chắc chắn là một câu hỏi quan trọng, nhưng Dx trong lòng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ, việc này mặt tướng cũng không rõ lắm. Sau khi quen với cách giao tiếp này, Dx đã nói chuyện lưu loát hơn, không còn bị ngắt quãng như lúc đầu. Với câu trả lời này, Chu Tự không bận tâm, chỉ nhẹ gật đầu. Kiểm tra này chắc chắn không thể dùng bán nhân mã khô lâu kỵ binh để làm mẫu, phải tìm một bộ thi thể da xanh để thí nghiệm tốt hơn. Suy nghĩ đến đây, Chu Tự liền chuyển sang câu hỏi khác. Đúng rồi, còn về phương pháp khôi phục lực lượng của ngươi, ngoài việc hấp thu năng lượng trong thi thể và năng lượng bên ngoài mà ta cung cấp cho ngươi, còn có cách khôi phục nào khác không? Dx lúc này lại biết một chút về vấn đề này. Kỳ thật, Khi mà tướng hồn hỏa đang thiêu đốt, tự nhiên sẽ hấp thu năng lượng tự nhiên từ trong không khí. Nghe vậy, Chu tự mắt sáng lên, phát hiện ra một điều mới mẻ. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho đá áp tiếp tục. Mà tướng trước mắt cảm nhận được, điều này giống như sinh vật bình thường hô hấp, nhưng hiệu suất hấp thu rất thấp. Đồng thời, mà tướng cũng không có cách nào cải thiện hiệu suất này. Nói chung, chỉ đủ để duy trì trạng thái hiện tại. Nếu như mà tướng làm những hành động gì đó gia tăng tiêu hao, hiệu suất này sẽ hoàn toàn không theo kịp. Sau khi DS cung cấp thông tin này, Chu tự lại hỏi thêm vài câu, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ tình huống. Giả sử DS tự nhiên hô hấp để thu năng lượng, so với lượng năng lượng một mà DS tiêu hao trong điều kiện bình thường, thì cả hai sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Căn cứ vào tình huống này, nếu DS tiếp tục tiêu hao 1/3 năng lượng của mình, chỉ dựa vào khả năng tự khôi phục thì hoàn toàn không thể hồi phục, mà phải dựa vào việc hấp thụ năng lượng từ thi thể. Khôi phục hiệu suất này hiển nhiên chỉ có thể giúp bất tử tộc duy trì trạng thái chờ lệnh mà không bị tiêu hao năng lượng qua thời gian, miễn là không tham gia tác chiến. Vì thế, loại tộc này có vẻ như không quá cần phải phát triển gì khác. Đặc điểm này hoàn toàn phù hợp với tình huống của bất tử tộc, nhưng nếu đặt trong một nền văn minh phát triển bình thường, chúng sẽ trở thành một quần thể cực đoan. Dựa vào tình hình này, gần như chỉ có thể bắt bọn họ tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, nếu xét từ một góc độ khác, sau này Đại Chu có thể sử dụng bất tử tộc thay thế bộ đội nhân loại thông thường, thì những người ban đầu phải làm binh sĩ cho nhân loại có thể chuyển sang làm những công việc lao động khác. Chỉ cần điều chỉnh phương thức một chút, bất tử tộc vẫn có thể được sử dụng để thu hoạch sức lao động cho Đại Chu. Và một ngày mới, Chu tự bảo Kha tìm cho hắn một vài thi thể da xanh để tiến hành kiểm tra. Dù sao, trước đó Đồng Lô Bảo vẫn đang giao chiến với đồ sát thị tộc. Trong quá trình đó Kha và những người khác đã thu được không ít chiến lợi phẩm. Trong đó, thi thể da xanh cũng được thu thập lại và xử lý xong. Bệ hạ, cỗ thi thể này là bách luyện cảnh, hai cỗ còn lại là phổ thông. Chu tự nhìn ba bộ da xanh hài cốt giờ khâu mang đến, quét mắt qua một lượt, nhanh chóng xác định. Hai cỗ thi thể da xanh phổ thông đã tiêu tán linh hồn, trong khi cỗ thi thể da xanh bách luyện cảnh còn có một linh hồn yếu ớt. Để kiểm chứng dự đoán trước đó, Chu tự trực tiếp phát động chân ngôn. Với hai cỗ thi thể da xanh phổ thông, khô lâu binh tái sinh. Ngay lúc này, lực lượng chân ngôn lan tỏa ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tiêu tán vào không trung. Sự thật chứng minh, khi linh hồn trùng sáng đã tiêu tán thì không thể dùng chân ngôn để chuyển hóa nó thành bất tử tộc. Ngược lại, cỗ da xanh khô lâu bách luyện cảnh, khô lâu binh tái sinh, không có gì quá ngạc nhiên. Theo sự phun trào của hồn hỏa và âm thanh răng rắc, cỗ khô lâu da xanh đã được chuyển hóa thành một đơn vị bất tử tộc thành công. Lúc này, Chu tự liếc nhìn bảng thuộc tính của đối phương, chỉ có tam tình vũ dũng, đối với độ trung thành thì trực tiếp kéo lên 100 điểm. Dựa trên kinh nghiệm của Diaz, chỉ cần cỗ khô lâu da xanh này hấp thu đủ năng lượng, hắn sẽ nhanh chóng có thể trở lại bách luyện cảnh tiêu chuẩn. Tuy nhiên trước đó, Chu tự muốn thử nghiệm một lần. Khao, đến vất vả ngươi một chút. Nhận mệnh lệnh, Khao không nói nhiều, lập tức đánh cho cỗ khô lâu da xanh này thành một đống nhão nhẹt. Khi hồn hỏa tắt đi, cỗ khô lâu da xanh bị chuyển hóa thành bất tử tộc lần nữa, biến thành một đống xương khô rải đầy đất. Chu tự nhìn thấy, cảm nhận lực quét qua, linh hồn vẫn còn. Không nghĩ nhiều, Chu tự lại tiếp tục thi triển chân ngôn, khô lâu binh tái sinh. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự dẫn dắt của chân ngôn lực lượng, hồn hỏa đã bị dập tắt, nay lại được nhóm lửa một lần nữa, thi cốt hợp lại, khiến cho khô lâu da xanh đứng lên lần nữa. Ngươi còn nhớ rõ chiến đấu vừa rồi không? Chu tự nhìn cỗ khô lâu da xanh đã đứng dậy, hỏi. Cỗ khô lâu này đứng tại chỗ, sững sờ vài giây, sau đó nhẹ gật đầu, khiến Chu tự vui mừng. Không nghi ngờ gì, đây lại là một phát hiện có thể tăng cường hàm kim lượng cho bất tử tộc. Sự thật chứng minh, dù hồn hỏa đã tắt, thân thể đã trở thành một đống thi cốt, nhưng chỉ cần linh hồn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại có thể phát động chân ngôn, và có thể đem chúng tỉnh lại. Cân nhắc đến năng lực này, bất tử tộc đúng là có năng lực. Bất tử, điều này khiến Chu tự cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nếu như một ngày nào đó ta ở ra rắm, có phải cũng có thể để người khác chuyển hóa ta thành bất tử tộc? Nhưng như vậy thì chẳng phải ta hoàn toàn phải nghe lệnh của đối phương sao? Với chuyện liệu mình có nên chuyển hóa thành bất tử tộc hay không, Chu tự cũng chỉ tùy ý tưởng tượng, không quá bận tâm suy nghĩ. Sau khi kiểm tra lại độ trung thành của khô lâu binh da xanh, xác nhận vẫn là mức độ vững vàng 100 điểm, Chu tự liền gọi Diaz lại gần. Diaz, ngươi không phải muốn dẫn đội khô lâu kỵ binh đến chiến trường hấp thu năng lượng sao? Mang hắn theo đi. Lúc trước hắn cũng là bách luyện cảnh, thử xem có thể giúp hắn đột phá được không. Mà tướng tuân mệnh. Khi Chu tự nhắc đến chiến trường trước đây, là chỉ khu vực Diaz và đội của hắn đã tham gia truy kích và tiêu diệt Goblin lang kỵ binh cùng Khao. Mặc dù Khao đã mang đầu của kẻ thù về, nhưng ở khu vực đó vẫn còn rất nhiều thi thể không đầu. Tiak cho rằng nơi đó vẫn còn đủ năng lượng để hấp thu, vì vậy dự định mang theo các tộc nhân vừa chuyển hóa thành bất tử tộc đến đó tu luyện. Bây giờ bệ hạ lại đưa một khô lâu binh ra sành vào, Tiak không hề có thành kiến gì với hắn. Dù sao, một khi đã trở thành bất tử tộc, tất cả đều phải trung thành với bệ hạ. Tiak và các chiến hữu của hắn đều rõ điều này, và họ không lo lắng về bất kỳ ý đồ không tốt nào từ kẻ này. Thậm chí lúc này Tiak còn dự định ưu tiên cho khô lâu binh ra sành hấp thu năng lượng trước. Như bệ hạ đã nói, trước khi chết, tên này là bách luyện cảnh, lý thuyết thì hắn phải có khả năng phục hồi thực lực tương tự nếu hấp thu đủ năng lượng. So với việc để những khô lâu kỵ binh khác hấp thu năng lượng, việc giúp khô lâu binh ra sành phục hồi thực lực bách luyện cảnh sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho đội ngũ rõ rệt hơn. Khi đã chuẩn bị xong, Tiak liền định xuất phát. Tiak, ta cũng muốn đi. Joseph thấy vậy, lập tức chạy tới, muốn cùng Tiak lên đường. Tiak liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cứ ở lại nơi đóng quân mà chờ, lão tử thấy ngươi là phiền. Nói xong, Tiak mang theo đội ngũ của mình, không quay đầu lại mà rời đi, để lại Joseph đứng giữa gió, cảm giác bối rối, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ. Jack, cái đó thật sự là Tiak sao? Nạch, Jack thấy vậy, biểu cảm cũng đầy khó hiểu. Tuy nhiên, nhìn thấy Joseph càng lúc càng nghi ngờ, anh ta giải thích thêm. Hắn thấy ngươi bị thương, bảo ngươi ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Đương nhiên ngươi trước đó phạm sai lầm lớn, chỉ là một cái tát để trừng phạt, hắn cũng không thể tức giận mãi được, nếu không hắn sẽ cho ngươi thêm vài cái nữa, nhưng vì ngươi có thương tích, hắn mới tha cho ngươi. Ta khuyên ngươi, gần đây ít xuất hiện dưới mí mắt của hắn đi, ta sợ hắn không nhịn được sẽ tát ngươi thêm lần nữa, ngươi hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Joseph nghe xong, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, Jack thấy vậy, cũng lời nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo Joseph vào trong lều trại. Cùng lúc đó, sau khi đơn giản sắp xếp xong việc cho khô lâu binh da xanh để Tiak sử dụng, Chu tự quay lại hỏi Phao về một vấn đề khác. Ngươi còn nhớ rõ khi nào cỗ bách luyện cảnh khô lâu kia chết không? Còn có hai cỗ khô lâu da xanh bình thường kia nữa. Phao trả lời, cỗ bách luyện cảnh hẳn là chết vào ngày 16, không, là 18 ngày trước, tôi đã giết nó. Còn hai cỗ khô lâu da xanh bình thường thì chết vào 13 ngày trước. Lúc đó bọn họ tham gia một vòng tấn công cuối cùng vào đồng lô bảo phòng tuyến. Sau khi kết thúc đợt tấn công, 3 ngày sau, bọn họ không có động tĩnh gì nữa, rồi rút lui. Nghe vậy, Chu tự nhẹ gật đầu, đưa ta đi cất giữ hài cốt. Những hài cốt này là chiến lợi phẩm quan trọng của Đại Chu. Chúng sẽ được tập trung và cất giữ tại một địa điểm đặc biệt, sau đó sẽ định kỳ gửi về binh nguyên pháo đài hậu phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao, đồng lô bảo bên này cũng không cần dùng đến một số lượng lớn khô lầu binh. Nếu bệ hạ không đến sớm như vậy, khi đội hậu cần ngũ của bình nguyên pháo đài tới, những khô lâu này sẽ bị đưa về hậu phương. Lúc này, dù sao, cũng coi như bệ hạ đến kịp. Khi đến nơi, Chu tự không nói gì, trực tiếp sử dụng cảm giác lực bao phủ toàn bộ thi thể. Kết quả không có gì ngoài dự đoán, linh hồn trên những hài cốt này đã hoàn toàn tiêu tán. Từ đó có thể xác định, đối với những sinh vật bình thường, linh hồn sau khi chết sẽ không thể tồn tại quá 13 ngày, thậm chí thời gian tồn tại có thể ngắn hơn nhiều. Với bách luyện cảnh, 18 ngày có thể chưa phải là cực hạn, nhưng chỉ nhìn vào trạng thái linh hồn lúc đó, Chu tự không khó nhận ra, linh hồn của khô lâu da xanh này đã yếu hơn rất nhiều so với Tiak trước đó. Từ điểm này, có thể phỏng đoán, có lẽ vài ngày nữa linh hồn của hắn cũng sẽ tiêu tán. Tuy nhiên, chỉ từ những thông tin này, rõ ràng chưa đủ để Chu tự đưa ra kết luận chắc chắn, hắn vẫn cần nhiều dữ liệu hơn. Cùng lúc đó, khi Chu tự đang suy nghĩ lại về vấn đề này, hắn cũng nhận ra rằng, trong việc này, pháp sư có ưu thế lớn hơn võ giả bình thường rất nhiều. Dù sao, tất cả đều xoay quanh sức mạnh linh hồn. Một pháp sư bình thường, sức mạnh linh hồn của họ chưa chắc đã kém một võ giả cấp bách luyện cảnh, thậm chí có thể mạnh hơn. Dựa trên điều này, nếu phải cân nhắc sự khác biệt giữa các cá thể, vấn đề sẽ càng trở nên phức tạp. Trong khi đó, Tiak đã dẫn theo đội quân bất tử tộc trăm kỵ tới chiến trường trước đó. Không biết có phải vì bị chuyển hóa thành bất tử tộc hay không, mà những thi thể phát ra năng lượng này có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với họ. Cảm giác này giống như các sinh vật khác ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Chỉ cần số lượng thi thể đủ nhiều, cái, mùi, đó sẽ dễ dàng dẫn dắt họ lại gần. Như trước đây hắn đã suy đoán, những thi thể không đầu này chứa đựng năng lượng, nhưng năng lượng trong chúng không thể so với những cái đầu còn nguyên vẹn. Đi hấp thu năng lượng, Tiak ra hiệu cho một binh sĩ khô lâu da xanh. Với khả năng trong thời gian ngắn có thể giúp tăng cường thực lực lên tới bách luyện cảnh của bất tử tộc, dưới quyền chỉ huy của hắn, bá nhân mã khô lâu kỵ binh sẽ có ưu tiên. Chu tự trước khi lên đường đã ra lệnh cho binh sĩ da xanh, nghe theo sự sắp xếp của Tiak, và giờ khi đã có sự cho phép, Hắn không ngần ngại, lập tức bắt tay vào việc hấp thu năng lượng. So với năng lượng trong cơ thể DX trước đây, sau phải trải qua các cuộc kiểm tra và chiến đấu tiêu hao nhiều, thì năng lượng trong cơ thể binh sĩ da xanh hiện tại rõ ràng là dồi dào hơn rất nhiều. Khi hấp thu một lượng lớn năng lượng, hồn hỏa trong cơ thể khô lâu cũng bắt đầu bùng lên mạnh mẽ. Rất nhanh sau đó, nó bao trùm toàn bộ hài cốt, làm cho chúng được rèn luyện lại. Thực tế đã chứng minh, đối với những bất tử tộc có thực lực bách luyện cảnh khi còn sống, chỉ cần cung cấp đủ thi thể để hấp thu năng lượng, thực lực của họ sẽ nhanh chóng hồi phục về mức bách luyện cảnh. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Khi da xanh khô lâu binh một lần nữa đột phá bách luyện cảnh, DX không còn hào phóng như trước với năng lượng còn lại mà trực tiếp hút hết vào mình. Dù sao, hắn vừa mới quay lại bách luyện cảnh và cần nhiều năng lượng hơn để tiếp tục tăng trưởng. Trong quá trình này, DX cũng quan sát đối phương vài lần. Sau khi được đốt phá, đối phương rõ ràng cũng giống như hắn, từng bước khôi phục ý thức nhưng lại không có biểu hiện muốn phản kháng. Họ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, tức là nghe theo lệnh của hắn. Khi DX yêu cầu họ ngừng hấp thụ năng lượng và đứng chờ lệnh, đối phương đã ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh chờ lệnh. Điều này khiến DX hài lòng. Không lâu sau, đội xe đến nơi. Mục đích của họ là vận chuyển thi thể còn lại, chủ yếu để mang về cho bệ hạ kiểm tra. Những thi thể này nhanh chóng được chuyển đến, trong đó có những thi thể đã được cất lại thành toàn thây. Một trong những mục đích quan trọng là mang những thi thể của bán nhân mã kỵ binh đã bị giết chết. Chu tự muốn kiểm tra xem liệu đợt này có thể kéo được Gorilla kỵ binh lên, mở rộng đội quân bất tử tộc kỵ binh của mình hay không. Số thi thể này lên tới hơn 1.600, nếu có thể biến chúng thành lính, thì đội quân của hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những Gorilla kỵ binh này chết lúc nào? Chu tự nhanh chóng cảm nhận được, trong số thi thể có rất nhiều linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng có một số linh hồn yếu ớt còn sót lại. Điều này khiến Chu tự nhận ra rằng đây là thông tin quan trọng. Chỉ cần biết được thời gian linh hồn có thể ngừng lại sau khi chết, hắn sẽ hiểu rõ hơn về quân đội của mình. Về vấn đề này, Khao không suy nghĩ lâu, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Chúng ta giết chết bọn chúng, hẳn là cách đây 5 ngày, và chết trong tay DX cùng với một số chiến binh khác. Thời gian chết chắc chắn là trong khoảng 1 ngày rưỡi trước đó. Phỏng đoán kỹ càng, linh hồn của binh lính bình thường sau khi chết có thể dừng lại trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. Trong quá trình cảm nhận linh hồn, Chu tự dễ dàng phát hiện có 2 thi thể có linh hồn mạnh mẽ hơn hẳn, ánh sáng linh hồn sáng rõ. Khi sử dụng zombie chi đồng để kiểm tra, hắn phát hiện 2 thi thể này khi còn sống là bách luyện cảnh. Dựa vào thông tin thu thập được trước đó, 2 người này đều bị Joseph chọn giết trong cùng một trận chiến, và thời gian tử vong của họ cũng gần như trùng khớp. Chu tự không có ý định ngay lập tức chuyển hóa bọn họ thành bất tử tộc. Hắn chuẩn bị mang theo 2 bộ hài cốt này bên người, thuận tiện kiểm tra xem linh hồn của võ giả bách luyện cảnh sau khi chết có thể duy trì được bao lâu. Đồng thời với 2 bộ hài cốt này, hắn có thể tiến hành một phép so sánh đơn giản. Còn đối với số lượng goblin lang kỵ binh, linh hồn của chúng vẫn còn lưu lại khoảng 800 đến 900 bộ. Số lượng này so với dự tính ban đầu đã thiếu một nửa. Đối với Chu tự mà nói, đây lại là một điều tốt. Dù trong thời gian này hắn không làm gì, chỉ cần hấp thu năng lượng tự nhiên để khôi phục và tiến hành minh tưởng, nhưng thể nội chân ngôn lực lượng vẫn chưa đầy đủ. Hiện tại hắn có thể không tốn nhiều sức lực là vì tiêu hao khi sử dụng chân ngôn hệ tái sinh thấp hơn so với dự đoán. Đơn giản mà nói, khi hắn dùng khô lâu kỵ binh tái sinh để kéo đi ác, tiêu hao tương đương với việc kéo 200 khô lâu binh bình thường, còn nếu kéo một khô lâu binh da xanh thì phải thêm 340 khô lâu binh bình thường. Còn với bán nhân mã khô lâu kỵ binh, tiêu hao nằm trong khoảng 40-50 khô lâu binh bình thường. Tổng thể mà nói, tiêu hao không quá lớn. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với Chu tự, người có thực lực xuất khiếu cảnh. Là một pháp sư xuất khiếu cảnh, bất cứ một đòn tấn công nhẹ nhàng của hắn cũng có thể bù đắp cho một đòn toàn lực của một pháp sư siêu phàm bình thường. Nếu là một pháp sư siêu phàm, chỉ sợ hắn sẽ sớm kiệt sức. Thực tế không phải vì thao tác này tiêu hao ít, mà là hiện tại Chu tự quá mạnh mẽ. Việc chuyển hóa bất tử tộc ở cấp độ bình thường hay bách luyện cảnh đối với hắn mà nói thật sự không đáng kể. Giờ đây, sau khi phân tích các thông tin, Chu tự phỏng đoán rằng việc chuyển hóa goblin lang kỵ binh thành khô lâu binh sẽ có thể giảm bớt tiêu hao một chút nữa. Nghĩ đến đây, hắn ra hiệu cho nhân viên liên quan bắt đầu xử lý các thi thể này. Sau khi xử lý xong một bộ, hắn yêu cầu trước tiên đưa tới cho hắn, vì hắn cần tiến hành kiểm tra. Khô lâu kỵ binh tái sinh, chân ngôn được phát động và lực lượng chân ngôn nhanh chóng lan tỏa ra không khí. Nhìn vào hài cốt goblin lang kỵ binh và sói trước mắt, Chu tự bắt đầu suy nghĩ, liệu là do chỉ dẫn chưa đủ rõ ràng, liệu có phải nhất định phải lạ lang kỵ binh mới được. Về vấn đề này, Chu tự đã bắt đầu suy nghĩ từ trước. Hiệu quả của khô lâu kỵ binh tái sinh có thể chia đôi tác dụng của đơn vị kỵ binh, vì bán nhân mã vốn là một loại đơn vị kỵ binh, Tuy nhiên, Goblin làm kỵ binh lại là sự kết hợp giữa Goblin và sói vốn là hai sinh vật độc lập, chỉ dựa vào một chân ngôn, muốn kết hợp hai tổ sinh vật lại với nhau là điều không thể. Kết quả là thất bại. Trước khi xảy ra vấn đề này, Chu Tự đã suy nghĩ kỹ và chuẩn bị một phương án khác, khô lâu binh tái sinh, khô lâu thú binh tái sinh. Lần này không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào. Hai lần chân ngôn lần lượt biến khô lâu Goblin và khô lâu sói thành bất tử tộc thành công. Ngươi cưỡi con sói này, Chu Tự tùy ý ra lệnh. Trước đây, Chu Tự từng có ý tưởng để khô lâu binh cưỡi khô lâu thú binh, tạo thành khô lâu kỵ binh. Tuy nhiên, khô lâu binh hành động quá cứng nhắc và thiếu khả năng phản ứng linh hoạt. Khi cưỡi lên, chỉ cần khô lâu thú binh chạy, khô lâu binh sẽ ngay lập tức bị hất tung xuống đất. Nhưng sau khi chuyển hóa thành bất tử tộc, tình hình đã khác. Ê, dù là Goblin khô lâu binh hay khô lâu sói, bọn chúng đều còn lưu lại bản năng và phản ứng từ khi còn sống, đồng thời có một ít ý thức ban đầu. Vì vậy, chúng không còn giống những khô lâu binh bình thường. Quả thật, sau khi nhận lệnh, Goblin khô lâu binh liền xoay người, nhanh chóng leo lên lưng sói. Khi nhìn thấy Goblin khô lâu binh tiếp cận khô lâu sói, con sói không hề có phản kháng nào, thậm chí còn chủ động nằm dạp xuống đất, tạo điều kiện thuận lợi để đối phương cưỡi lên. Cả quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chu Tự ban đầu còn nghĩ liệu có nên cho lang kỵ binh một bộ yên cương để thuận tiện thao tác, nhưng chưa kịp thực hiện ý tưởng đó, Chu Tự bất ngờ phát hiện Goblin khô lâu binh dùng hai tay nắm chặt vào xương sườn của khô lâu sói. Chỉ một giây sau, giữa chúng hai đoàn hồn hòa va vào nhau, phát ra một tiếng oanh, rồi nhanh chóng truyền qua khe hở trong cơ thể khô lâu, lẫn nhau lan tỏa. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, việc giải tỏa của đơn vị bất tử tộc chỉ là chuyện của hai ngày gần đây. Trong chuyện này vẫn còn nhiều điều chưa biết, dù sao cũng cần thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu dần dần. Chu Tự quan sát xung quanh, nhìn những khô lâu lang kỵ binh, trái ngó phải xem, sau đó hỏi một câu: hiện tại các người có thể liên lạc trực tiếp bằng ý thức rồi sao? Linh hồn giao lưu. Nghe xong câu hỏi, khô lâu lang kỵ binh ngẩn ra vài giây, sau đó hình như hiểu ý câu hỏi của hắn, gật đầu nhẹ, đi theo ta, có vẻ như muốn kiểm chứng tính xác thực của chuyện này. Chu Tự đưa khô lâu lang kỵ binh ra ngoài khu vực đóng quân, kiểm tra khả năng hành động của khô lâu lang kỵ binh. Kết quả chứng minh, những chiến sĩ cưỡi khô lâu sói lang kỵ binh hành động rất phối hợp ăn ý, mặc dù tất cả đều là khô lâu đơn vị, nhưng hành động không linh hoạt như lúc còn sống. Tuy vậy, khi theo kỵ sĩ cưỡi ngựa, họ hành động gần như không có sự trì hoãn nào. Chỉ cần nhìn vào điểm này, có thể thấy rõ ràng, ý thức của họ chắc chắn là chung một thể. Điều này không nghi ngờ gì là một kỹ năng mà bất kỳ kỵ binh nào cũng sẽ ao ước có được. Phải biết rằng, trong Đại Chu, ngay cả những đội kỵ binh tình nguyện nhất như hãm trận doanh cũng không thể đạt được sự phối hợp hoàn hảo như vậy. Đây là điều chỉ có thể có được khi ý thức chung đạt tới hiệu quả hoàn hảo. Tuy nhiên, năng lực này lại xuất hiện trên người khô lâu lam kỵ binh. Sau khi bị chuyển hóa thành khô lâu, tốc độ và tính linh hoạt của họ so với khi còn sống đều giảm sút rõ rệt. Nhưng khả năng phối hợp này xuất hiện có thể coi là một sự bù đắp ở một mức độ nhất định cho những thiếu sót đó. Dù vậy, muốn hoàn toàn khắc phục được sự thiếu sót này, xem ra đến giờ vẫn chưa đạt được tình trạng như mong muốn. Bạn có thể phối hợp tốt, nhưng nếu khả năng hành động của bản thân không theo kịp, thì dù có phối hợp ăn ý đến đâu cũng khó mà bù đắp được khuyết điểm. Nhưng nghĩ lại thì, đây chính là một trong những thiếu sót rõ ràng nhất của khô lâu đơn vị. Nếu như có thể khắc phục được điểm yếu này, thì sức mạnh của cả khô lâu đơn vị sẽ được nâng lên một cấp độ mới. Sau khi kiểm chứng những vấn đề cần kiểm tra trên khô lâu lang kỵ binh, vẫn còn một lượng lớn thi thể Goblin lang kỵ binh cần phải xử lý. Điều này rõ ràng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Tự tất nhiên không có ý định rảnh rỗi. Hắn đã nhờ Javet cưỡi thiên mã đưa mình tới một khu vực khác để hấp thu năng lượng tự nhiên. Việc chuyển hóa các đơn vị bất tử tộc bình thường tuy tốn rất ít năng lượng, nhưng nếu số lượng quá lớn thì cũng giống như góp gió thành bão. Hắn cần phải chú ý việc khôi phục năng lượng của mình và làm sao để khôi phục một cách chắc chắn và hiệu quả. Trên đường đi, lúc đầu Chu Tự định nhắm mắt lại và thiền tưởng một lát, nhưng hắn nhận ra rõ ràng Javet có điều gì muốn nói, nên quyết định bỏ qua ý định đó. Mặc dù trong lòng Chu Tự đã đoán được phần nào điều mà Javet muốn nói, nhưng vì đối phương không mở lời, hắn cũng không muốn chủ động gợi chuyện, cảm thấy như vậy không thích hợp. Javet vốn là người có tính cách sảng khoái, nàng không thể im lặng lâu được. Những binh sĩ khô lâu kia thật sự có ý thức khi còn sống sao? Đúng vậy, ngươi không thấy sao? Chu Tự đáp lại một cách tự nhiên. Thực ra mà nói, chỉ có khô lâu binh đạt tới bách luyện cảnh mới có ý thức rõ ràng. Có những khô lâu binh thông thường thì ý thức khá mơ hồ, nhưng dù sao, cũng có chút ý thức. Chu Tự hiểu rõ những suy nghĩ của Javet. Dù cho những đơn vị bất tử tộc này chưa chính thức được thử nghiệm trên chiến trường, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sức hút cực lớn mà khái niệm tái sinh Này có đối với các thế lực lớn, khi suy nghĩ trong đầu Chu Tự chuyển nhanh, hắn lại nhắc nhở Javed thêm một câu, để chuyển hóa thành khô lâu binh, điều kiện tiên quyết là thân thể phải còn nguyên và linh hồn không bị tiêu tán. Đối với người bình thường, linh hồn sẽ tan biến trong vòng 5 đến 7 ngày, còn võ giả bách luyện cảnh có thể duy trì lâu hơn. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Nhân tiện, các người nữ chiến sĩ tộc là có huyết thống bán thần, chắc hẳn các người không giống như các sinh vật thông thường. Đúng là một vấn đề cần phải nhắc tới. Nữ chiến sĩ tộc áp dụng phương pháp hỏa táng, dùng thánh hỏa để hoàn thành hành trình cuối cùng của mình. Trên thực tế, Chu Tự đã biết rằng, các nền văn minh đã phát triển đến một mức độ nhất định đều áp dụng phương pháp hỏa táng. Mục đích của phương pháp này là để phòng ngừa dịch bệnh và virus. Sau khi chết, thi thể được thiêu hủy bằng lửa, có thể ngăn chặn hơn 90% các phiền phức. Vậy có nghĩa là, thực lực càng mạnh, linh hồn có thể duy trì lâu hơn sao? Hiện tại là như vậy. Không sai, Chu Tự đáp lại, Javed không thể không nghĩ đến người nữ vương đã hy sinh trước đây, chính là mẫu thân của nàng. Mẫu thân nàng khi còn sống là một cường giả đạt đến đỉnh kim cương cảnh, linh hồn của bà hẳn phải có thể duy trì lâu hơn, nhưng mẫu thân nàng đã hy sinh từ rất lâu. Thi thể bà khi được đưa về thành Mistra cũng đã nhanh chóng được hỏa táng. Nếu lúc đó mẫu thân nàng đã nhận biết Chu Tự và có được chân ngôn này, liệu bà có đồng ý để mình trở thành một khô lâu binh không? Javed nhận ra rằng, nàng vẫn không thể quyết định được. Nhìn thấy sự phân vân của Javed, Chu Tự lên tiếng khuyên nhủ, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng xoắn xuýt về một chuyện đã qua, không còn ý nghĩa nữa. Javed bản thân cũng không phải là người nói nhiều. Lúc này nàng chỉ đơn giản nghĩ tới việc này, bị Chu Tự nói như vậy. Nàng cũng chỉ cười một tiếng, rất nhanh liền bỏ qua chuyện đó. Tuy vậy, nàng cũng không quên chỉnh sự. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta chuyển hóa những nữ chiến sĩ tử trận trong tộc thành bất tử tộc. Tuy nhiên trước khi làm vậy, ta cần phải xác nhận một vấn đề. Nữ chiến sĩ tộc không bài xích khô lâu binh hay khô lâu pháp sư. Những năm qua chiến tranh liên miên, nhân khẩu trong tộc của các nàng đã bị tổn thất nghiêm trọng. Là nữ vương, cha phải đương nhiên phải cân nhắc sự phát triển lâu dài của tộc mình. Mặc dù chiến tranh với da xanh đã chuẩn bị kết thúc, nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao. Lượng tổn thất lớn về nhân khẩu khiến các nàng gặp bất lợi. Dưới tiền đề này, nếu có thể chuyển hóa những nữ chiến sĩ đã từ trận thành bất tử tộc để tiếp tục chiến đấu, thì có thể phần nào giảm bớt tổn thất về nhân lực. Người hỏi đi, Chu Tự biết nàng muốn hỏi gì, nhưng hắn không để ý lắm. Vậy sau khi người tự tay chuyển hóa những chiến sĩ từ trận thành bất tử tộc, họ có phải nghe theo mệnh lệnh của người không? Đúng vậy, Chu Tự không ngần ngại thừa nhận. Nhưng ta có thể khiến họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cân nhắc đến quan hệ hiện tại giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc, Chu Tự thật sự không có ý định gây khó dễ cho đối phương. Nếu chuyện này mà đối phương có thể chấp nhận, thì cứ thế mà làm, còn nếu không chấp nhận, thì cũng không sao. Nói đi cũng phải nói lại, dù Javed có thể chấp nhận điều này, thì cũng phải xem hắn có đủ năng lực hay không. Bởi vì bên Đại Chu, còn có rất nhiều thi thể chiến lợi phẩm chờ được chuyển hóa. Trong tình huống này, Chu Tự sẵn sàng gật đầu, xem như là một sự cầu xin cho bên đối phương. Không phải hắn cứ thế mà từ chối hết mọi thứ. Javed rõ ràng biết những chuyện này, nhưng lúc này nàng không vội vàng đưa ra quyết định. Nàng tuy có tính cách sảng khoái, nhưng cũng hiểu rằng không phải việc gì quyết định xong là có thể dễ dàng thực hiện ngay được. Khác với Đại Chu, nơi mà khô lâu binh đã phát triển xuyên suốt nền văn minh, các tướng quân nơi đây đều thành thạo trong việc sử dụng khô lâu binh chân ngôn. Điều này khiến cho dân chúng dễ dàng chấp nhận khô lâu binh hơn. Nói đơn giản là, họ đã không còn cảm thấy quá kỳ lạ, thậm chí ở một mức độ nào đó, họ không còn thấy nó là điều gì bất thường nữa. Nhưng đối với nữ chiến sĩ tộc ở đây, tình hình lại khác. So với thời kỳ kế vị trước đây, những năm gần đây, Javed không thể phủ nhận mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù các nàng không bài xích khô lâu binh và khô lâu pháp sư, nhưng việc biến những nữ chiến sĩ chết trận thành bất tử tộc để họ tiếp tục chiến đấu vì tộc đàn vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Dù là nữ vương, nàng cũng không thể đảm bảo rằng dưới quyền mình, các nữ chiến sĩ sẽ không phản đối chuyện này. Vì thế, nàng cảm thấy cần phải thận trọng trong quyết định. Lúc này liên quân lớn đang trên đường đến, và sau khi hai bên tụ hợp, nàng sẽ thương lượng với đại tướng quân Brit trước rồi mới quyết định. Trong khi đó, Javed dẫn Chu Tự đến một khu vực có năng lượng tự nhiên dư giả. Không chút do dự, Chu Tự lập tức bắt đầu minh tưởng. Trong thời gian này, công việc chính của Chu Tự là vùi mình vào việc minh tưởng và chuyển hóa các đơn vị bất tử tộc. Nhờ có Javed dẫn đường, hắn bay đi tìm những nơi thích hợp để hấp thu năng lượng tự nhiên, khiến cho hiệu suất phục hồi chân nguồn lực lượng của hắn khá cao. Nhờ sự hỗ trợ này, chỉ trong vài ngày, Chu Tự đã hoàn thành việc chuyển hóa toàn bộ hài cốt Goblin Lang kỵ binh, giúp đại chủ ngay lập tức có hơn 800 kỵ binh khổ lâu làm bất tử tộc. Trong khi liên tục khôi phục và tiêu hao năng lượng, Chu Tự cũng cảm thấy thực lực của mình đang tăng lên không ít. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là, khu vực tự nhiên năng lượng quanh nồng lô bảo đã gần như bị hắn tiêu hao sạch. Trong quá trình hấp thu, Chu Tự không kiềm chế được, vì phạm vi quá rộng, hắn dự đoán rằng nếu không có 2 đến 3 tháng, hoặc thậm chí nửa năm, khu vực này có thể sẽ không thể phục hồi hoàn toàn. Trong lúc này, một chuyện khá xấu hổ là, mặc dù Chu Tự đã cân nhắc đến tình hình của đồng lô bảo, không trực tiếp hấp thụ một lượng lớn năng lượng tự nhiên của đồng lô bảo, nhưng vì khu vực xung quanh đã bị hắn hút hết năng lượng tự nhiên, điều này khiến cho các khu vực bị hút cạn năng lượng tự nhiên sẽ tìm cách mượn năng lượng từ các khu vực xung quanh và đồng lô bảo, do nằm ở trung tâm của vòng vây này, rõ ràng là khu vực bị mượn năng lượng mạnh nhất. Nói chính xác hơn, nó bị mượn năng lượng từ tất cả các khu vực xung quanh, khiến cho nguồn năng lượng tự nhiên trong khu vực này hoàn toàn bị chia cắt. Mấy ngày trôi qua, Chu Tự nhận thấy mặc dù không trực tiếp tác động gì đến vị trí của đồng lô bảo, nhưng nguồn năng lượng tự nhiên ở khu vực này rõ ràng đã suy yếu một cách rõ rệt. Điều này làm hắn cảm thấy hơi bất an. May mắn là người luôn ở bên kia tạm thời không có phản ứng gì, không rõ là có nhận thấy được điều này hay không, hay là họ không coi trọng. Trong thời gian này, liên quân cũng đã đến gần đồng lô bảo. Vì lý do của Đại Chu, đồng lô bảo đã nhận được tin tức rằng liên quân sẽ đi qua đây. Giờ đây, liên quân đã tới, và Bèo cũng nhận được tin từ trước, cuối cùng cũng đã đến đóng quân ở chân núi đồng lô bảo. Tuy nhiên, thay vì vội vàng ra ngoài để đối phó với liên quân, Bèo lại đến gặp Chu Tự trước tiên. Bèo lưu đồng, gặp qua Chu Hoàng, không cần khách sáo. Chu Tự đưa tay ra như thể ngăn lại, là một động tác khách sáo. Trong thời gian này, quốc vương thân thể không được khỏe, mà tôi lại bận rộn với quân vụ, quả thật không có thời gian tiếp đón, rất là thiếu sót. Bèo nói với vẻ áy náy. Đối với lời nói này, Chu Tự không từ chối, trái lại còn rất thoải mái đáp lại. Quý vương gần đây công việc bận rộn, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Đối với việc tiếp đón vương tử Woking, tôi rất hài lòng, các hạ không cần quá để tâm. Mặc dù người lùn cũng biết nói vài câu xã giao, nhưng nhìn chung họ rất thẳng thắn và kiệm lời, không thích nói những điều vô nghĩa. Vì vậy khi trò chuyện với người lùn, nếu có thể thẳng thắn và rõ ràng, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời tạo được ấn tượng tốt với họ. Thực tế, Chu Tự cũng thật lòng nói như vậy. Xét về thân phận, Woking là hoàng tử quốc gia, việc tiếp đãi hắn đã là đủ lễ nghi. Hơn nữa, hắn đến đây là có công việc cần làm, bản thân không mong muốn người lùn quá nhiệt tình tiếp đãi. Điều đó chỉ làm phân tán thời gian và công sức của hắn, thậm chí có thể làm trì hoãn công việc. Nghe Chu Tự nói vậy, Bèo cũng không có ý định tiếp tục bày tỏ sự áy náy. Tối nay, tại Đồng Lô, bảo sẽ tổ chức yến tiệc, mời Chu Hoàng nhất định phải đến tham dự. Tôi còn có việc, không làm phiền thêm. Nói xong, Bèo liền cáo từ, bởi vì còn phải đi đón tiếp đại quân liên quân. Còn về phần Chu Tự, với thực lực và địa vị hiện tại của hắn, những chuyện như đón tiếp đại quân vốn không cần đến hắn phải vất vả. Hơn nữa, có Kha làm thay việc này, đâu cần hắn phải bận tâm. Chu Tự duy trì trạng thái tĩnh lặng. Một thời gian sau, khu vực đóng quân dần trở nên nhộn nhịp. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự liền biết chắc là quân đội Đại Chu của họ đã đến. Dù sao tại Đông Lô Bảo này, quân đội Đại Chu vốn đã có nơi đóng quân, không giống các thế lực khác phải bắt đầu từ đầu và bận rộn sắp xếp lại. Thực ra, nếu họ muốn, chỉ cần hành động nhanh chóng, trong cùng ngày có thể về lại bình nguyên pháo đài. Thực tế, bọn họ cũng đúng là đang tính toán như vậy. Họ chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để đưa một số thương binh về, đồng thời từ bình nguyên pháo đài bổ sung thêm tài nguyên, thậm chí binh lực để chuẩn bị tham gia vào hành động quét sạch của liên quân sau đó. Theo kế hoạch ban đầu, Chu Tự cũng định trực tiếp từ Đồng Lô Bảo quay lại phủ, nhưng trước đó không lập tức trở về, một phần vì Huyền Vũ cái tên nghịch tử kia không biết đã chạy đi đâu mất, khiến cho một số chuyện chưa thể bàn giao cho xong. Tuy nhiên, hiện tại, nhờ vào sự giải tỏa và nghiên cứu về hệ chân ngôn, tái sinh, Chu Tự nhanh chóng nhận ra, có lẽ tiền tuyến này vẫn còn nhiều việc hắn cần phải làm. Cùng lúc đó, khi hai bên đã tụ hợp thành công, Lý Sách dẫn đầu quân đội Đại Chu tiến vào khu vực đóng quân. Đi cùng với họ, còn có một gương mặt quen thuộc. Đó chính là Lex, thủ lĩnh lính đánh thuê bán nhân, người đã mất tích một thời gian. Lex dẫn đầu đội quân bán nhân mã lính đánh thuê, hai ngày trước cùng liên quân đại bộ đội thuận lợi hoàn thành việc tụ hợp. Như Chu Tử đã hiểu từ trước, đội quân bán nhân mã lúc ấy, sau khi bị quân địch là những chiến binh kim cương cảnh da xanh tập kích, đã bị ép tan tác như chim muông. Tuy nhiên, đội quân bán nhân mã dưới sự chỉ huy của Lex lại gặp may mắn, không bị Goblin lang kỵ binh chú ý đến. Nhưng các tộc nhân của hắn trong quá trình này lại chạy tán loạn, khiến cho đội quân phải mất một thời gian khá dài để tụ hợp lại. Khi Lex mang theo đội quân bán nhân mã lính đánh thuê hoàn thành việc tụ hợp với đại bộ đội liên quân, hắn mới biết được rằng quân đội da xanh đã liều mạng tấn công liên quân, nhưng lại bị Chu Hoàng và Saint Laurent, hai vị đỉnh cấp cường giả, liên thủ đánh bại. Điều này khiến cho kết quả của cuộc chiến đã được phân định từ trước, và tiếp theo, cuộc chiến không còn chỉ là chiến tranh với da xanh, mà phải nói là cuộc càn quét vào trận doanh của quân địch. Trong quá trình này, Lex cũng đã biết được tin tức về đại chu bán nhân mã kỵ binh bị Goblin lang kỵ binh chú ý đến, và Deac đã tử trận. Tin tức này đến với Lex như một cú sốc, khiến tâm trạng của hắn trở nên nặng nề. Trong thời gian ngắn cùng đại chu bán nhân mã tộc đàn giao lưu, mặc dù hắn rất ấn tượng với Joseph, người trẻ tuổi tài giỏi, thiên phú chiến đấu xuất chúng, nhưng nếu phải nói về việc trò chuyện, hắn vẫn chỉ có thể tâm sự với Deac, người cũng đã từng là thủ lĩnh như hắn. Giờ đây, Deac đã tử trận và là người đồng tộc, Lex không khỏi cảm thấy đau xót. Hơn nữa, lần này, đội quân đại chu bán nhân mã vốn không phải tham gia chiến đấu, nhưng lại được chọn làm tiên phong trong cuộc hành động này. Lúc đầu, nhiệm vụ này là của đội quân bán nhân mã lính đánh thuê, và họ phải chịu mọi nguy hiểm. Nhưng sau đó, đại chu chủ động đề nghị cùng hành động, và đội quân bán nhân mã đại chu đã giúp họ gánh vác phần nguy hiểm và áp lực, tạo thành một phần tình nghĩa. Khi liên quân vừa hoàn thành việc tụ hợp với đội quân người lùn đồng lô, Lex vội vàng đến quân doanh của đại chu để thăm hỏi và kiểm tra tình hình của Joseph và các chiến hữu. Kết quả là, Deac nhìn thấy Deac ở trước mặt mình trong trạng thái gần như hỏa lực văng khắp nơi, Lex bị sốc đến ngây người tại chỗ. Hắn không thể nào ngờ rằng Deac đã tử trận nhưng lại xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ như vậy. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cú sốc quá lớn đã khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Cảm giác này kéo dài hơn 10 giây, và khi Lex dần bình tĩnh lại, hắn mới nói ra câu không dám tin vào mắt mình. Chậm đã, khô lô binh sao? Lại có thể nói chuyện, ngươi là Deac, ngươi biến thành khô lô binh, rồi bây giờ ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lex nói đến đây, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là hắn vẫn chưa thể nào tiêu hóa được những gì đang xảy ra trước mắt. Lý do là vì hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Mọi chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Nhìn thấy vẻ bối rối của Lex, Deac hiểu ngay, liền bắt đầu kể lại ngắn gọn về việc mình đã tử trận, sau đó được bệ hạ dùng chân ngôn chuyển hóa thành bất tử tộc và phục sinh. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lex thay đổi, cảm xúc không ổn định. Ngươi nói là các binh sĩ đại chu sau khi chết sẽ được chuyển hóa thành khô lâu binh. Lúc này, Deac nhận thấy Lex đang nghĩ gì, vội vã giải thích thêm. Đừng hiểu lầm, ta là tự nguyện. Nói một cách chính xác, hiện tại ta là bất tử tộc, giống như các khô lâu binh mà người biết. Nhưng thực ra ta cao cấp hơn bọn họ. Thấy Lex không nói lời nào, Deac tiếp tục giải thích. Trước khi chiến đấu, các binh sĩ đại chu sẽ được xác nhận nếu sau khi chết họ muốn hiến dâng thi thể để trở thành khô lâu binh chiến đấu cho đại chu, thì sẽ được chuyển hóa thành khô lâu binh. Nếu không, thi thể sẽ được đưa về hậu phương để an táng. Nghe xong, sắc mặt Lex có vẻ dịu đi một chút. Deac tiếp tục giải thích thêm. Và nhìn ta hiện tại, ngoài việc không còn huyết nhục, thật ra ta vẫn là ta, bản chất không khác gì trước kia. Lex nghe vậy, không thể phản bác. Xem ra, người trước mặt mình vẫn là Deac không sai. Cuối cùng, hắn đã phần nào bị thuyết phục. Tuy nhiên, trong những lời này, Deac thực ra đã nói dối một chút, đó là về thỏa thuận chuyển hóa. Ban đầu hắn đã từ chối, vì hắn không muốn trở thành một khô lâu binh cấp thấp, mà không phải là để giữ lại ý thức của bất tử tộc. Nếu như có thể bảo đảm giữ lại ý thức, Deac thực sự không ngại trở thành bất tử tộc. Dù sao, hắn còn trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, nên chuyện sinh tử vẫn chưa phải là vấn đề lớn với hắn. Deac không phải là một bán nhân mã cứng nhắc, đối với hắn, đó chỉ là một lời nói dối có thiện ý. Thêm nữa, ở Đại Chu, binh sĩ ký kết thỏa thuận này, dù là an toàn rời khỏi quân ngũ, hay là trở thành bất tử tộc, đều sẽ được đãi ngộ tốt hơn. Dù lúc này Deac đã hoàn toàn trở thành một khô lâu, với gương mặt không còn biểu cảm, hai ngọn lửa trong mắt vẫn không ngừng nhấp nháy, những vẻ ngoài không thể hiện gì nhiều. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, khi nghe Deac nói những lời này với ngữ khí như vậy, Lex lại cảm thấy như đối phương đang nghe bắt ra hiệu với mình. Điều này khiến cho cảm giác thương cảm mà hắn vừa mới cảm nhận khi Deac chết trận bỗng chốc trở nên khó hiểu và có phần buồn cười. Sau khi trì hoãn vài giây, Lex không thể không thừa nhận rằng việc Deac đã bị chuyển hóa thành bất tử tộc cũng không phải là sai. Ít nhất, nhìn vào Deac hiện tại vẫn có thể tự nhiên trò chuyện với hắn, tâm trạng nặng nề của hắn đã phần nào được xoa dịu. Cảm giác tò mò về bất tử tộc đã sinh ra trong Lex, khiến hắn không ngừng hỏi Deac về những chuyện liên quan đến bất tử tộc. Deac cũng thuận miệng trả lời hắn. Tất nhiên, bản thân Deac sẽ tự biết phải giữ gìn giới hạn, hắn không phải là kẻ ngốc, dù sao, cũng từng làm tộc trưởng, hiểu rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Dù cho Lex đã bộc lộ một chút mục đích của mình với Đại Chu, nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa phải là người của Đại Chu. Có những lời nhất định không thể nói ra ngoài. Vấn đề này cần phải rõ ràng, phân biệt rõ ràng mới được. Trước khi rời đi, Diaz chỉ dẫn Lex ra khỏi lều trại. Tình huống hiện tại của hắn rõ ràng không tiện lộ diện quá nhiều. Thủ lĩnh Lex, về chuyện bất tử tộc, ta đã nói với ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, đừng để lộ ra ngoài. Lex chỉ nghe, nhưng cũng có thể cảm nhận được giá trị chiến lược phi thường của bất tử tộc. Một khi tin tức này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực xung quanh. Đại Chu từ trước đến nay vẫn giữ kín bí mật này, không để lộ ra ngoài. Giờ đây, đối diện với lời dặn dò của Diaz, vẻ mặt Lex cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nói ra ngoài một lời nào. Lex rời đi, trong suốt quá trình đó, Chu Tự vẫn không xuất hiện. Hắn nghĩ rằng đây không phải việc cần lo lắng của mình, nên để Diaz tự xử lý là đủ. Lúc này, ngoài lều của Chu Tự, bệ hạ, Lý Sách tướng quân cầu kiến, cho phép. Sau khi được phép, Lý Sách trong bộ nhung trang, bước nhanh vào, mà tướng Lý Sách tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, trước đây giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đã làm thế nào rồi? Trước câu hỏi của Chu Tự, Lý Sách không hề ngạc nhiên. Hắn đến đây chính là để báo cáo về công việc này. Thưa bệ hạ, sau khi thuộc hạ nhận được tin tức, lập tức đến sẽ Lauren đế quốc để trao đổi. Tuy nhiên, đối phương từ chối khéo léo, họ không muốn giao dịch những thi thể khô lâu cảnh kim cương da xanh với chúng ta. Rõ ràng, Chu Tự đã sớm xác nhận hiệu quả của tái sinh, chân ngôn, và sau đó ra lệnh cho cự ưng kỵ sĩ truyền lệnh cho Lý Sách đi cùng xe Lauren đế quốc để thử trao đổi, xem có thể thu mua các thi thể kim cương cảnh da xanh mà đối phương đang sở hữu không. Trước đó, tại trận đại chiến bên ngoài pháo đài St. Lauren, tất cả các cường giả kim cương cảnh da xanh của đối phương đều đã chết trận, 4 người. Khi phân chia chiến lợi phẩm sau chiến đấu, tộc nữ chiến sĩ cùng Ben Smith nước Cộng Hòa không yêu cầu nhiều về thi thể cấp cao, họ liền trực tiếp đổi lấy các tài nguyên khác và rời khỏi khu vực thi thể. Kết quả cuối cùng là Đại Chu và St. Lauren đế quốc mỗi bên thu được 2 thi thể kim cương cảnh da xanh. Sau đó, tình hình dần trở nên rõ ràng. Dù St. Lauren đế quốc rất thèm muốn thi thể của huyết thủ đại vương, nhưng mọi người đều biết đó là chiến lợi phẩm của Chu Tự, vì vậy không có tranh cãi gì. Thi thể của huyết thủ đại vương vẫn là của bọn họ. Sau này, St. Lauren đế quốc đã liên tiếp giết 3 cường giả kim cương cảnh da xanh, và các cường giả kim cương cảnh của St. Lauren cũng đã hợp sức giết 1 cường giả kim cương cảnh da xanh khác. Tổng cộng là 4 thi thể, đều là chiến lợi phẩm của St. Lauren đế quốc, không có gì phải tranh luận. Còn về phía Đại Chu thì lại không thu được chiến quả gì. Điều này đối với Chu Tự không có gì ngạc nhiên. Trong trận chiến ban đêm, Gia Sành vốn đã chiếm ưu thế, lại thêm Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn mới vừa đột phá. Lần đầu đối mặt với chiến trường ở cảnh giới cao, cả hai đều chủ yếu luyện tập. Việc có thể đánh bại đối thủ trong một môi trường như vậy, dù khó khăn nhưng cũng đã được xem là biểu hiện xuất sắc. Vì vậy, kết quả cuối cùng cũng đã rõ. Hiện tại St. Lauren đế quốc sở hữu tổng cộng 6 thi thể kim cương cảnh da xanh. Giờ đây với trong tay, tái sinh, chân ngôn, Chu Tự nhất định sẽ rất thèm muốn những thi thể này. Nếu có thể biến 6 thi thể kim cương cảnh này thành khô lâu binh và chuyển hóa chúng thành bất tử tộc, giúp bọn họ hồi phục lại chiến lược kim cương cảnh, thì thực lực của Đại Chu sẽ mạnh mẽ vượt trội. Thậm chí, nếu tính một cách thẳng thắn, với cấp chiến lược cao như vậy, bọn họ có thể ngay lập tức đánh bại St. Lauren đế quốc. Tuy nhiên, thực tế rõ ràng không đơn giản như những gì Chu Tự mong muốn. St. Lauren đế quốc không phải là đối thủ dễ dàng. Ngoài việc họ còn có Bêu Mẫu, một khô lâu pháp sư cấp nhập thánh cảnh, khô lâu cấp cao có giá trị chiến lược lớn đối với họ, thì ngay cả hiện tại, khi Đại Chu đã mạnh lên và Chu Tự được xác nhận là xuất khiếu cảnh pháp sư, thì Đại Chu và St. Lauren đế quốc đã gần ngang nhau về cấp cao chiến lược. Hiện giờ dù St. Lauren đế quốc đã có sự kiêng kỵ với Đại Chu, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc tăng cường lực lượng Đại Chu, huống chi là giao dịch khô lâu cấp cao cho Đại Chu. Nếu họ càng gia tăng sức mạnh, đối phương chỉ càng thêm đề phòng. Với kết quả này, Chu Tự nhẹ gật đầu không thấy quá bất ngờ. Còn chuyện kia thì sao? Thi thể Goblin Simon nhập thánh cảnh có tìm về được không? Khi nhắc đến chuyện này, Chu Tự cảm thấy đau dạ dày. Trong quá trình chuyển hóa khô lâu binh, có những đơn vị khi còn sống rất mạnh, nhưng khi chuyển hóa thành khô lâu binh, thực lực của chúng sẽ có sự thay đổi đột ngột. Pháp sư là một ví dụ điển hình. Nói thẳng ra, sức chiến đấu của khô lâu binh phụ thuộc vào độ cứng cáp của xương cốt. Võ giả có xương cốt mạnh mẽ, nhưng xương cốt của pháp sư thì thường yếu hơn, thậm chí còn có thể do lâu dài không luyện tập mà yếu hơn người bình thường, khiến giá trị khi chuyển hóa thành khô lâu binh không cao. Điều này cũng giải thích tại sao khi Chu Tự cưỡi thiên mã và hút đi chân ngôn của đối phương, hắn đã vứt thi thể đi vì quá vương víu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Với tái sinh, chân ngôn, hắn có thể chuyển hóa thi thể thành bất tử tộc và giữ lại ý thức của chúng. Dưới tiền đề này, liệu hắn có thể trực tiếp chuyển đổi Khô Lâu Pháp Sư tại chỗ? Mặc dù hiện tại chỉ là một giả thuyết, nhưng Chu tự thấy đây là một khả năng hợp lý. Nếu giả thuyết này chính xác, Đại Chu có thể thu được một Khô Lâu Pháp Sư nhập thánh cảnh trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, Chu tự cảm thấy tiếc nuối. Nhưng thực tế mà nói, trong tình huống tương tự, ngay cả khi có cơ hội làm lại, trừ khi hắn biết trước, nếu không, hắn cũng không chắc chắn sẽ làm khác đi. Chuyện này bản thân không có gì phải tranh luận. Lúc này đối mặt với sự tra hỏi của hắn, Lý Sách đã trả lời khiến Chu tự nhẹ nhõm thở ra, đã tìm thấy một bộ hư hư thực thực, tốt, cùng với hai bộ thi cốt kim cường cảnh, cùng thi cốt của huyết thủ đại vương một chỗ, nhanh chóng chuyển vào. Chu tự nói, trên mặt tràn đầy sự háo hức, thi thể của Goblin Shaman đặc biệt rõ ràng, chính là bị hắn dùng hỏa diễm chân ngôn thiêu chết. Trên chiến trường lúc ấy, cơ bản không dùng nhiều hỏa công, mà trong điều kiện đặc thù của cơ thể, bị thiêu như vậy, thi thể càng ít có dấu vết, nhưng độ nhận diện vẫn rất cao. Trong lúc nói chuyện, bốn bộ thi thể được đưa đến trước mặt Chu tự. Một bộ thi cốt cháy đen lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, căn bản không cần mở zombie chi đồng. Chu tự cảm giác lực quét qua liền đã xác nhận, không nói đến việc so sánh với linh hồn trùm sáng của bách luyện cảnh võ giả trước đó, ngay cả hai bộ thi cốt kim cương cảnh và thi cốt của huyết thủ đại vương, linh hồn trùm sáng của bộ thi cốt này cũng sáng rực rỡ hơn hẳn, ánh sáng như một bóng đèn lớn 100W. Đúng là Goblin Shaman đã nhập thánh cảnh, còn ai có thể là khác. Điều này cũng chứng minh suy đoán trước đó của Chu tự, Giang Pháp Sư có cường độ linh hồn cao hơn võ giả. Đồng thời, từ thời gian tử vong của đối phương và trạng thái linh hồn lúc này cũng đủ chứng minh cường độ linh hồn thật sự liên quan chặt chẽ đến thời gian tồn tại sau khi chết. Tốt rồi, bây giờ để ta thử xem sao. Chu tự nhẹ hít một hơi, ánh mắt khóa chặt vào bộ thi cốt Goblin Shaman nhập thánh cảnh trước mắt. Một giây sau, chân ngôn phát động Khô Lâu Bình tái sinh, vô hình chân ngôn lực lượng kéo theo ánh sáng linh hồn lóa mắt cắm vào bộ hải cốt cháy đen. Chỉ trong khoảnh khắc, hồn hỏa màu u lam lập tức bùng phát, nuốt chửng toàn bộ hải cốt. Tiếng răng rắc vang lên, bộ xương khô vốn giống như than cốc từ dưới đất ngồi dậy, không nhanh không chậm. Chiêu này chân ngôn đã trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn hơn hai thành chân ngôn lực lượng, khiến hắn không khỏi có chút mơ hồ. Tuy nhiên, rất nhanh, sự chú ý của hắn lại bị đám hồn hỏa màu u lam cuồn cuộn hấp dẫn. Trong đám hồn hỏa ấy, hình bóng Khô Lâu từ từ ngồi dậy, ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc vang lên, Gargamel, tham gia, thấy, chủ nhân. Âm thanh này phát ra từ sâu trong linh hồn ấn ký, nhanh chóng khiến cho Goblin Shaman trước mặt nhận thức rõ thực tế. Lúc này, Chu tự không ngừng quan sát Gargamel từ trên xuống dưới, cả cơ thể chỉ còn xương cốt, không chỉ là nhỏ bé so với các anh hùng da xanh, mà còn có vẻ còng lưng, uể oải. Tuy nhiên, lúc này, những điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong cơ thể hắn, ngọn hồn hỏa u lam ấy, so với những bất tử tộc đơn vị trước đây có hồn hỏa màu xanh sẫm, hồn hỏa màu u lam của Gargamel lộ ra vẻ thâm thúy và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này khiến Chu tự không khỏi chú ý. Các bất tử tộc đơn vị khác đều để thi cốt bao bọc quanh hồn hỏa, nhưng hồn hỏa của Gargamel lại bao bọc quanh bộ xương đầu của hắn. Hồn hỏa màu u lam lặng lẽ thiêu đốt, dưới ánh sáng của nó, nguyên một bộ xương sọ có thể nhìn rõ ràng, cho thấy rõ rệt sức mạnh linh hồn to lớn của hắn. Theo kinh nghiệm chuyển hóa trước đây, khi một pháp sư đạt đến nhập thánh cảnh, ít nhất cũng có thể có được sức mạnh siêu phàm, và khi vừa chuyển hóa xong thì đã có được ý thức rõ ràng cùng khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, ngay cả với điều này, sự tiêu hao này vẫn khiến Chu tự cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng làm dấy lên một số suy đoán mới trong hắn. Chẳng lẽ nói, lời suy nghĩ thêm, Chu tự trực tiếp kích hoạt zombie chi đồng để tìm hiểu sự thực. Bảng thuộc tính rất nhanh hiện lên trước mắt hắn. Tính danh, Gargamel. Giới tính, không. Tuổi tác, không. Chủng tộc, bất tử tộc. Cảnh giới, nhập thánh cảnh. Trạng thái, không. Độ trung thành, 100 sinh mệnh cấp độ vong linh sinh mệnh. Chân ngôn, không. Thiên phú, Khô Lâu đại sư. Khi triệu hoán hoặc khống chế Khô Lâu binh, tiêu hao tự thân giảm bớt. Vũ dũng, 1 sao, 1.5 sao, trí lực, 3 sao, tinh thần, 1.5 sao, 3 sao, sức chịu đựng, chỉ huy, 2 sao. Khi bảng thuộc tính của Gargamel xuất hiện, trong 5 chiều thuộc tính ngôi sao, bạc tượng trưng cho tinh thần, thật sự rất nổi bật. Điều này khiến Chu tự ngay lập tức nhận ra, mình đã trực tiếp chuyển hóa ra một Khô Lâu pháp sư nhất tinh, nhập thánh cảnh. Gargamel xuất hiện không thể nghi ngờ đã phá vỡ mọi kinh nghiệm tích lũy trước đó của Chu tự. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người cứng nhắc, sau một hồi suy nghĩ, rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Võ giả sau khi chết được chuyển hóa thành Khô Lâu binh, vì sao lại rơi xuống đại cảnh giới, làm cho thực lực bị giảm sút? Khi truy cứu nguyên nhân, hắn nhận thấy rằng Vấn đề cốt lõi là vì họ không còn huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt. Võ giả trong quá trình tu luyện sử dụng chân ngôn lực lượng chuyển hóa thành võ đạo chân khí, không ngừng rèn luyện gân cốt và huyết nhục. Xương cốt chứa đựng lực lượng của họ, nhưng huyết nhục mới là yếu tố quan trọng, chiếm phần lớn sức mạnh. Không có huyết nhục làm chỗ dựa, ảnh hưởng đến thực lực của họ là rất lớn. Khi cảnh giới bị che lấp, họ tự nhiên sẽ rơi xuống. Nhưng pháp sư thì khác. Pháp sư tu luyện từ linh hồn, tinh thần lực là lực lượng của linh hồn trước khi chuyển hóa thành chân ngôn lực lượng, từ đó hình thành pháp lực để thi triển. Lực lượng của họ được chứa đựng trong không gian tinh thần, tức là trong linh hồn. Sau khi chết, dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng lực lượng linh hồn không bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu không thể chuyển hóa thành bất tử tộc, trong thời gian đó, linh hồn sẽ dần bị hao mòn. Xem xét tình huống của Gargamel, nếu hắn kéo dài thêm 1-2 tháng, có thể hắn sẽ không thể duy trì được thực lực của mình khi vào thánh cảnh. Hiện tại, hắn vẫn còn đang trong tình trạng gần kề nhưng chưa thể vượt qua. Trong thời gian này, tài năng Khô Lâu Đại Sư của Gargamel đối với Chu Tự mà nói cũng là một bất ngờ thú vị, khiến hắn bắt đầu nảy sinh một số ý tưởng và thao tác cần phải thử nghiệm. Liệu ta có thể giao toàn bộ chân ngôn liên quan đến tái sinh cho Gargamel, để hắn thay thế ta ở tiền tuyến, chuyển hóa bất tử tộc? Sau khi đã ra ngoài một thời gian, thân là người đứng đầu Đại Chu, Chu Tự cũng cảm thấy đã đến lúc phải trở về một chuyến. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc chuyển hóa bất tử tộc, hắn lại có chút do dự, chưa thể quyết định. Hắn cần một pháp sư có đủ thực lực ở tiền tuyến giúp hắn chuyển hóa những đơn vị cần thiết thành bất tử tộc. Tuy nhiên, hiện tại trong nội bộ Đại Chu không có ai thích hợp cho công việc này. Kết quả là, ngay cả Chu Tự cũng không nghĩ đến việc này. Vậy mà hắn lại quyết định hành động ngay lúc này. Tất nhiên trước khi thực hiện bước đi tiếp theo, hắn còn có một số việc cần phải thử nghiệm. Gargamel, ta sẽ cho người dẫn ngươi đi làm quen với tình trạng của mình trong lều trại. Ta sẽ tìm ngươi sau một lúc nữa, như ngài muốn chủ nhân. Nói xong, Chu Tự vẫy tay và Gargamel nhanh chóng được thân binh dẫn đi. Sau đó, ánh mắt Chu Tự rơi xuống Lý Sách. Sau khi giải thích tình huống với Lý Sách một cách đơn giản, Chu Tự lập tức bắt tay vào thử nghiệm tiếp theo. Khô Lâu Binh tái sinh giao trò. Chỉ trong chốc lát, Chu Tự trực tiếp đưa Khô Lâu Binh tái sinh chân ngôn cho Lý Sách. Hiểu rõ tình huống, Lý Sách không nói thêm lời nào mà ra lệnh cho bộ hạ mang một bộ Khô Lâu Binh da xanh thông thường, rồi thi triển chân ngôn lên đó. Mặc dù lúc này Lý Sách vẫn chưa đạt tới siêu phàm cảnh, nhưng việc chuyển hóa một Khô Lâu Binh bình thường cũng không làm khó được hắn. Màu xanh sẫm của hồn hỏa bùng lên. Khi Khô Lâu Binh đứng dậy, Chu Tự lập tức sử dụng Zombie Chi Đông để kiểm tra bảng thuộc tính của nó. Kết quả cho thấy, độ trung thành của Khô Lâu Binh đối với hắn vẫn duy trì ở mức 100 điểm. Đóng bảng lại, Chu Tự tùy ý ra hai mệnh lệnh đơn giản. Khô Lâu Binh lập tức làm theo mà không một chút do dự. Lý Sách, tiếp tục đổi lệnh cho ngươi. Nghe vậy, Lý Sách cũng không làm phiền, mà tiếp tục ra lệnh cho Khô Lâu Binh, và Khô Lâu Binh vẫn làm theo mệnh lệnh của hắn. Chu Tự thấy vậy, liền để một thân binh khác thử lệnh, nhưng lần này, Khô Lâu Binh không có phản ứng gì. Nói cách khác, Lý Sách là người thi thuật chuyển hóa, hắn có thể ra lệnh cho Khô Lâu Binh mà hắn chuyển hóa, còn ta, chủ nhân của chân ngôn này, cũng có thể ra lệnh cho Khô Lâu Binh. Chu Tự vừa suy nghĩ trong đầu, vừa tiếp tục thử nghiệm. Lý Sách, tiếp theo chúng ta thử cùng lúc truyền đạt hai mệnh lệnh khác nhau, xem Khô Lâu Binh sẽ nghe ai. Lý Sách tiếp tục phối hợp, và khi Khô Lâu Binh phải đối mặt với hai mệnh lệnh đồng thời từ Chu Tự và Lý Sách, ý thức của nó lâm vào sự hỗn loạn trong chốc lát. Sau hai giây sững sờ, cuối cùng nó nghe theo mệnh lệnh của Chu Tự. Đây rõ ràng là kết quả mà Chu Tự mong muốn. Vì như vậy, hắn có thể yên tâm giao chân ngôn này cho các pháp sư khác, để họ giúp đỡ trong việc chuyển hóa bất tử tộc. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là giao cho Gargamel. Với thiên phú của Gargamel, có thể thấy rõ ràng rằng sau này, trong công việc này, Gargamel chắc chắn sẽ là nhân vật chủ chốt. Vì vậy, Gargamel rất nhanh đã được gọi tới lều trại của Chu Tự. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, và sự thực chứng minh rằng ngay cả bất tử tộc cũng có thể tiếp nhận chân ngôn giao cho. Gargamel, hiện tại thử dùng chân ngôn mà ta giao cho ngươi, chuyển hóa hai cỗ thi thể kim cương cảnh da xanh trước mặt thành bất tử tộc, Khô Lâu Binh tái sinh. Chỉ với năm chữ chân ngôn này, đối với Gargamel mà nói, chỉ có chữ sinh là lạ lẫm. Hơn nữa, khi còn sống, hắn đã là một chân ngôn pháp sư ở cấp thánh cảnh, vì vậy việc nắm vững chân ngôn không phải vấn đề. Sau một chút thử nghiệm, hắn nhanh chóng thành công đọc ra chân ngôn một cách thuận lợi. Khô Lâu Binh tái sinh vẫn như cũ dùng phương thức cộng hưởng của hồn hỏa để phát ra âm thanh. Một giây sau, lực lượng vô hình nhanh chóng bao phủ thi thể da xanh ở kim cương cảnh trước mắt, nhóm lửa hồn hỏa của hắn và chuyển hóa hắn thành bất tử tộc. Sự thật chứng minh việc thi triển chân ngôn thực ra không nhất thiết phải dùng miệng niệm ra. Phát hiện này làm cho Chu Tự không khỏi suy nghĩ thêm nhiều, nhưng khi suy nghĩ lại,